Chương 1371, Vạn Pháp Giai Không Thần Tiễn, Lạc Thần. Níp níp kéo Lạc Thần cung tới lớn nhất, cả chiếc cung tiễn tỏa ra ánh sáng màu đỏ hủy diệt, thần quang bay thẳng lên trời, chiếu sáng bầu trời vạn cổ. Một mũi tên bắn ra, thiên địa nứt toát, đại đạo yên tĩnh có thể tiêu diệt mọi kẻ địch trên thế gian. Thủy chi nộ, tịch diệt thiên kiêu. Trên khuôn mặt còn có chút non nớt của Long Nhi thế nhưng lộ ra vẻ nghiêm túc, đưa tay dùng phúc thiên phiến đột nhiên quạt một cái. Hơi nước trong thiên địa hội tụ lại ngưng thành một điểm, hóa thành ánh sáng chí cường bắn về phía Sở Cùng Nhân. Long Nhi chưởng khống thủy chi đại đạo, thủ đoạn công kích cường lực không nhiều, nhưng thủy chi nộ vừa mới lĩnh ngộ được lại là thần thông công kích cực hạn. Nước tuy rằng nhu hòa nhưng khi ngưng tụ tới cực hạn, sẽ bộc phát ra lực lượng khó mà ngăn cản, còn muốn hung mãnh hơn so với bất kỳ công kích nào, huống chi Long Nhi chưởng khống thủy chi đại đạo, dung hợp tất cả hơi nước ẩn chứa lực lượng hủy diệt trong thiên hạ, ngưng tụ ra một kích này, thậm chí còn muốn đáng sợ hơn so với mũi tên kia của Lạc Thần Cung. Nếm thử chân chó của Đại Hắc ta. Đại Hắc vẫn hoàn toàn giống như trước đây giơ chân chó lên. Không có đặt ra một cái tên hoành tráng cho thần thông của mình, một chân này che trời, chân chó to lớn xé rách bầu trời, đập về phía Sở Cùng Nhân. Tịnh Thế Chi Viêm. Thương Khung Nhất Chỉ. Chu Thiên Kiếm Trận. Các tu sĩ khác cũng không có nhìn, thi triển ra thần thông của chính mình công kích về phía Sở Cùng Nhân. Bọn họ mở to hai mắt mà nhìn, tâm trạng lúc nhúc dần dần vượt trên nỗi sợ hãi. Thần thông đám người Đại Hắc mạnh, để bọn họ thấy được hy vọng, bọn họ cảm thấy, xem như Sở Cùng Nhân mạnh hơn nữa thì chắc cũng khó mà ngăn cản sự liên thủ của mọi người. Vào lúc này, thần thông đầy trời. Ánh sáng hủy diệt khiến cho mảnh thiên địa này lặng im, cắt đứt thành một mảnh không gian độc lập, thiên địa khó chứa. Sở Cùng Nhân đứng ở giữa tâm bão, nhìn vào thần thông rạp trời kín đất đang bắn về phía mình. Nụ cười nơi khóe miệng vẫn không có biến mất mà là thân thể hơi cúi xuống, hai tay đột nhiên vỗ, quát lớn, Vạn Pháp Giai Không. Ông. Một cổ khí tức thần dị lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra ngoài, hình thành một vòng bảo hộ giống như kết giới. Vô số thần thông đáng sợ kia vừa mới tiếp xúc với cái kết giới này thì giống như băng tuyết gặp mặt trời. Lập tức tiêu tán. Xung quanh Sở Cùng Nhân tạo thành một cái khu vực an toàn tuyệt đối. Mặc cho ngàn vạn thần thông nhưng cũng không cách nào tới gần một chút nào, xem như thần thông có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không xuyên thấu nổi lớp kết giới kia. Một kích liên thủ thanh thế rất lớn, cứ như vậy bị tiêu tan mà không có một chút tiếng động của kiếp sống nào, ngay cả bọt nước cũng không bắn lên nổi. Tất cả mọi người không tự chủ được mở to hai mắt mà nhìn, tinh thần thể xác run rẩy, khó có thể tin, sợ vỡ mật. Thần thông của chúng ta, điều này sao có thể? Kia đến tột cùng là lực lượng gì mà có thể hóa có thành không lật đổ quy tắc đại đạo? Sao có thể mạnh tới như vậy, loại trình độ này chỉ có đại đạo mới có thể làm được đi. Thời khắc này Sở Cùng Nhân giống như chúa tể thiên địa, chưởng khống mọi thứ không thể địch nổi. Là hư vô đại đạo, mọi thứ đều là hư ảo, mọi thứ đều trở về với hư không. Tửu Đồ thở ra một hơi nặng nề, hai mắt dần dần ứ máu lại, điên cuồng nốc rượu ừng ực vào trong miệng. Giống như muốn mượn nhờ mùi rượu tới để áp chế uy hiếp của mình. Loại đại đạo này vô cùng đáng sợ, có thể nói là khó giải. Thân thể bất tử giả căng cứng, như là một con báo săn cảnh giác tới cực điểm. Có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sở Cùng Nhân cuộc khởi chắc chắn có quan hệ với hư vô đại đạo, loại đại đạo này vốn cũng không phải là thứ mà tu sĩ nên nắm giữ, tuy nhiên hết lần này tới lần khác đã sinh ra loại dị loại Sở Cùng Nhân này, thiên phú hắn dị bẩm. Ở sau khi người yêu chết đi thì nản lòng thoái chí, thế mà lĩnh ngộ ra loại đại đạo này, bởi vậy mà đặt chắc nền tảng cho thành tựu sau này của hắn. Hư vô, đây là lực lượng mà cấp độ mới của đại đạo nắm giữ. Hóa không thành có, hóa có thành không, tạo ra vạn vật, nhất niệm quy khư, sự tồn tại của hư vô không nên bị tu sĩ khống chế. Mà một khi nắm giữ không và có, thì những đại đạo khác cũng có thể lĩnh ngộ được. Các ngươi có thể làm cho ta nóng người được không? Sở Cùng Nhân mở miệng nói lời cuồng ngạo, hai tay đột nhiên nhấn một cái, trầm giọng nói, Địa Long Phiên Thân. Rầm rầm rầm. Vô số tinh thần trong mảnh tinh vực này nổ tung ầm ầm, cả đại địa bạo liệt thành từng đầu cự long lập tức xoắn nát mấy vạn tên tu sĩ, xem như đại đạo chúa tể ở trước mặt cổ lực lượng này chẳng qua cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Những địa long kia đánh thẳng về phía mọi người. Tất cả kiếm tu nghe lệnh, đi theo ta. vạn kiếm quy nhất. Tiêu Thừa Phong cao giọng hô hào. Kiếm khí xông thẳng lên trời, như là vương giả của kiếm đạo, trong khoảnh khắc, từ kiếm tu cho tới mọi trường kiếm đều bị ảnh hưởng, nội tâm yên tâm một chút, phụng hắn làm người đứng đầu trong kiếm đạo, nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Ngàn vạn kiếm ý hợp nhất, kiếm mang bá đạo tới cực điểm xuyên thấu qua một con địa long, lập tức xoắn nát nó. Thiên binh thiên tướng, bố thiên nguyên tinh đấu đại trận. Quân quân đạo nhân cũng lập tức hô hào. Từ khi thực lực của mọi người thiên cung được tăng cường, cảm ngộ đối với đạo đạo càng sâu đã tiến giai chu thiên tinh đấu đại trận thành thiên nguyên tinh đấu đại trận. Bên trong đại trận, mỗi người đều là một viên tinh thần. Trong khoảnh khắc, 10 vạn thiên binh thiên tướng hóa thân thành 10 vạn tinh thần lập lòe trên bầu trời, tinh quang quét xuống, đánh nổ một con địa long. Khanh khanh khanh. Tần Mạn Vân thì đàn tấu khúc đàn, tiếng đàn hóa thành lực lượng âm vang, như là tiếng trống trận gõ vào trong lòng mỗi tu sĩ, khiến pháp lực bọn họ tuôn ra, ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếng đàn như tiếng cẩu đại đạo, chỉ thẳng vào đạo tâm của mọi tu sĩ. Từ ma vệ đạo, tiết diện một trận chiến, giết. Tất cả mọi người không còn sợ hãi, lại thi triển ra thần thông của chính mình một lần nữa. Liễu thần thì đã trường thành một gốc đại thụ, cành liễu trói hai con địa long lại sau đó bóp nát. Trên đầu tử đồ, hồ lô rượu treo lơ lửng giữa trời, thao túng tử kiếm giết địch, hắn nhìn về phía vô địch giả, khẽ quát, vô địch giả, ngươi còn không xuất thủ. Ha ha ha, vì sao ta phải xuất thủ, đây không phải là cảnh ta muốn nhìn thấy nhất sao? Vô địch giả cười trào phúng, sau đó không do dự chút nào lui về sau, rời khỏi chiến trường. Loan không giả mở miệng nói lời chọc tức với tử đồ, chúng ta thế nhưng là kẻ phản bội a. Thời đại này sẽ để cho chúng ta xem các ngươi sẽ ứng đối như thế nào. Dứt lời, kẻ phản bội ở đây cùng nhau rời khỏi chiến trường. Ở thời đại trước bọn họ vốn bởi vì sợ chết mà phản bội đại đạo, thời đại này tự nhiên không thể vì ai đó mà chiến, chỉ muốn ngư ông đắc lợi, tự nhiên là chạy trước nói sau. Tửu đô lạnh lùng nhìn bọn họ, cho dù nội tâm tức giận nhưng lại bất lực. Đáng được ăn mừng chính là, tình huống ở thời đại này còn muốn tốt hơn so với thời đại trước. Bởi vì không cần biết là mọi người của thiên cung hay là đám người Tần Mạn Vân, không ai lựa chọn phản bội, thậm chí vì bảo vệ đại đạo mà bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Thời đại này, chắc chắn sẽ không để cho bi kích thời đại trước tái diễn. Giết! Tửu đồ điên cuồng uống một hớp rượu, tửu kiếm vần quanh thân bắn về phía một con địa long. Ở dưới sự hợp lực của mọi người, những địa long kia chẳng mấy chốc đã bị trấn áp. Trong lúc đó, Sở Cùng Nhân cũng không xuất thủ tiếp nữa mà là đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn vào mọi người, như là chúa tể cao cao tại thượng, nhìn vào sự phản kháng của những con kiến hôi nhỏ yếu vô dụng. Các ngươi chính là người hộ đạo của thời đại này sao? Có chút ý tứ. Chương 1372, sơ hở đối với đám người vô địch giả, Sở Cùng Nhân ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái. Hắn tự với vận mệnh của mình, tự nhiên xem thường để mắt tới đám người lâm trận bỏ chạy kia. Cực mục, diệt thương chi thuật. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thiên nguyên tinh đấu đại trận do thiên cung bày ra, đôi con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng đỏ, sau đó từ trong mắt bắn ra hai luồng sáng mang tính hủy diệt, lập tức bắn về phía trận pháp. Chiêu thiên tinh thần, tự quan. Quân quân đạo nhân gào thét, những ngôi sao, tinh thần. Do 10 vạn thiên binh và đám người Dương Tiễn huyễn hóa ra đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những ánh sáng này ngưng tụ pháp lực cả đời bọn họ, lúc này hội tụ ở một điểm, vượt xa hiệu quả 1 cộng 1 bằng 2. Đây là một kích ngưng tụ tín niệm của 10 vạn thậm chí trăm vạn tu sĩ, càng là dung nhập đại thần thông, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Một bên là tinh quang, ánh sao, cực hạn, một bên là ánh mắt hủy diệt, va chạm vào nhau trên khoảng không. Khoảng không đều bị chia cắt thành hai mảnh thế giới, tuy nhiên chẳng mấy chốc, thần thông bằng mắt của Sở Cùng Nhân đã vượt trên ánh sao, lập tức quét ngang mà qua, quang mang đâm vào bên trong đại trận, sau đó như đại đạo trực tiếp quét ngang. Xoạt. Thiên nguyên tinh đấu đại trận thế mà bị quang mang của Sở Cùng Nhân một tách thành hai. Vô số thiên binh thiên tướng như diều đứt dây rơi từ trên xuống, vô cùng thảm liệt. Trăm vạn kiếm tiên theo ta tru ma, dương cao sự sắc bén của kiếm đạo. Tiêu Thừa Phong quát lạnh một tiếng, đứng ở phía trước nhất vô số kiếm tu, trường kiếm nằm ngang ở trước người lóe ra thần quang. Ở đằng sau hắn, trên người tất cả kiếm tu đều ngưng tụ ra một cổ kiếm khí, kiếm khí tung hoành 8 vạn dặm, tất cả đều hội tụ vào trên thanh trường kiếm kia của Tiêu Thừa Phong, đây là một kiếm chí cường bên trong toàn bộ nguyên giới, kéo lấy kiếm chi đại đạo đâm thẳng về phía Sở Cuồng Nhân. Phá diệt! Thần quyền chi thuật! Vẻ mặt Sở Cuồng Nhân không đổi, trong hai mắt vẫn tràn đầy sự cuồng ngạo, đưa tay đánh ra một quyền về phía trường kiếm đang bay vụt mà tới. Dưới một quyền này, phá diệt đại đạo hoành hành không sợ, như là một con long độc ác đang thôn phệ thiên địa, va chạm với trường kiếm. Âm! Trong hư không, một đạo hắc ám đáng sợ bị một quyền này đánh tan, trường kiếm lập tức bị đánh tung bay, đường đi lập tức đi qua 10.000 kiếm tu, vô số người bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhục thân của Tiêu Thừa Phong cũng bị đánh nát, ấn ký sinh mệnh ảm đạm tới cực điểm, cũng may ở vào thời khắc nguy cơ. Tuế Nguyệt Thần Quy xuất hiện ở trước người hắn, dùng mai rùa chặn đòn công kích trí mạng. Mọi người thấy cảnh tượng này, trên mặt thi nhau lộ ra thần sắc tuyệt vọng, không biết trên thế giới này còn có lực lượng nào có thể ngăn cản Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân thật là đáng sợ, đối với người khác mà nói, nắm giữ một loại đại đạo là có thể thành tựu chí cường, đại đạo mà hắn nắm giữ lại không chỉ một loại, hơn nữa mỗi loại đều đạt tới cực hạn, về phần thần thông hắn biết càng là vô số, trong lúc đưa tay đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Cho dù tu sĩ toàn bộ thế giới liên thủ với nhau, hắn cũng có thể đưa tay là trấn áp. Chỉ có loại trình độ này thôi sao? Sở Cuồng Nhân cười như điên một trận, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Âm. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đi tới trung tâm của liên quân tu sĩ, đánh ra một quyền, tạo ra một cơn bão kinh khủng vô song lao ra tứ phía. Trong tâm bão, một cổ lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu thiên địa, dưới sự ảnh hưởng, các tu sĩ lập tức bị tiêu diệt, ảnh hưởng này giống như là một cái cối xay thịt, sinh mệnh ở trước mặt quá mức giòn, lập tức dọn đi một mảng lớn. Sau đó, thân hình cẩu hắn lại biến mất, sau đó lại xuất hiện ở giữa đông đảo các tu sĩ. Mỗi một lần vung quyền đều sẽ thu hoạch cả một mảnh tu sĩ, tốc độ của hắn quá nhanh, giống như cá bơi qua lại ở bên trong không gian để cho người ta khó lòng phòng bị, công kích càng là bá đạo vô song, cho dù là không sử dụng thần thông thì cũng không ai có thể ngăn cản. Không cần biết là đại đạo chí tôn hay là đại đạo chúa tể, thậm chí là chí cường giả, trong tay hắn đều chẳng khác gì nhau, giết như là giết chó. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tu sĩ đã tử thương thảm trọng, lòng người bàng hoàng. Hòa giới, thiên địa giam cầm. Cuôi ung, Tư Đồ Thấm bắt được thân ảnh của Sở Cuồng Nhân. Lập tức đưa tay, lấy bút làm dẫn, phát họa ra đại đạo, lập xuống cấm kỵ chí cường khóa chặt vào trên người Sở Cuồng Nhân. Khanh khanh khanh. Theo sát phía sau là một trận tiếng đàn dày đặc. Mặt mũi Tần Mạn Vân tràn đầy lạnh lẽo, quanh người khí thế lăng lệ, đàn tấu ra âm thanh sát phạt, thanh âm như đao, cắt chém xung quanh Sở Cuồng Nhân. Vạn pháp giai không. Sở Cuồng Nhân đưa tay vung lên, thế công của Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lập tức hóa thành hư vô. Đồng thời, thân thể của hắn nhẹ nhàng lui về đằng sau, dương mắt nhìn về phía Tư Đồ Thấm, hai đạo thần thông cực mục bắn ra bắn về phía Tư Đồ Thấm. Dựa vào bức tranh không gian của Tần Mạn Vân căn bản không ngăn được một kích này, tuy nhiên Tiêu Thừa Phong, mọi người Thiên Cung và Tuế Nguyệt Thần Quy cùng nhau xuất thủ, lấy lực lượng thần thông chống lại một kích này. Nhất Tiễn Lạc Thần. Cùng một thời gian, Níp Níp từ đằng sau Sở Cuồng Nhân bắn ra một mũi tên kinh thiên động địa bắn thẳng giữa lưng Sở Cuồng Nhân, Địa Hắc thì xuất hiện ở một bên, một bàn chân chó to lớn vỗ hướng vào trên mặt của Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân lại đưa tay lần nữa, thi triển vạn pháp giai không, hóa giải công kích. Tuy nhiên cũng vào khoảnh khắc này. Thần sắc đám người Níp Níp khẽ động, trên mặt lộ ra thần sắc đã hiểu. Bởi vì bọn họ để ý tới, ở lúc Sở Cuồng Nhân thi triển vạn pháp giai không, hắn cũng từ bỏ công kích của mình. Thần thông vạn pháp giai không của hắn cũng không thể cùng lúc thi triển với những thần thông khác. Tửu Đồ mở miệng có chút phấn chấn, xem như tìm được một khâu đột phá nhỏ. Vạn pháp giai không ngoại trừ để thần thông của đối thủ hóa thành hư vô, thần thông của chính mình cũng tương tự sẽ hóa thành hư vô, bởi vậy đây là thần thông phòng ngự tuyệt đối loại bỏ công kích. Cẩu Long mở miệng nói lời phân tích. Vô chi đại đạo quá mức nghịch thiên. Sở Cuồng Nhân tuy rằng nắm giữ nhưng là khoảng cách tới tầng sâu nhất còn khoảng cách rất xa, cảnh giới tối cao của vô chi đại đạo chắc là vạn vật thành không, nhưng uy lực của loại tầng thứ này xem như đại đạo cũng rất ít sử dụng, Sở Cuồng Nhân tuyệt đối chưa đạt tới được một bước đó. Vạn vật thành không là thủ đoạn công kích duy nhất của vô chi đại đạo, nhất niệm ra có thể lập tức loại bỏ sự tồn tại của một vật, này gọi là xóa đi, là chỉ mọi vết tích thế gian, ngay cả ký ức những người liên quan tới cũng bị xóa đi, giống như vật này chưa từng xuất hiện trên đời vậy. Nhưng loại thần thông này không khác gì hành vi nghịch loạn âm dương, sẽ dẫn tới thiên địa không ổn định, cho nên xem như sở cuồng nhân thì cũng không thi triển được, nắm giữ chỉ là vạn pháp giai không có thể phòng ngự tuyệt đối. Bằng không, một trận chiến này căn bản cũng không cần đánh, nhất niệm của sở cuồng nhân có thể để tất cả đối thủ thành không. Chúng ta có rất nhiều người và rất nhiều thủ đoạn, cố gắng đừng xuất thủ cùng lúc, tìm đúng thời cơ thay nhau công kích sở cuồng nhân, cũng không phải là không có phần thắng. Tần Mạn Vân mở miệng cười, tay cẩu nàng nhẹ nhàng như cánh bướm. Đàn tấu ra từ khúc lại tràn ngập sát phạt và bạo ngược, bao phủ về phía sở cuồng nhân. Đoán chắc sở cuồng nhân ở điểm này, cầm âm đại đạo của Tần Mạn Vân không thể nghi ngờ là rất khắc chế hắn, dù sao cầm âm có thể kéo dài không dứt, trừ khi sở cuồng nhân một mực thi triển vạn pháp giai không, bằng không một khi hắn công kích, cũng phải thừa nhận công kích của tiếng đàn. Chương 1373, bị thương sở cuồng nhân cũng không có bởi vì sở hở của bản thân mình bị người nhìn ra mà sinh ra tâm lý dao động. Trên thực tế, sơ hở này với hắn mà nói căn bản không thể xem là sơ hở, thậm chí hắn căn bản không cần thi triển vạn pháp giai không là có thể đánh trả lại tất cả mọi người, vừa rồi chỉ là đang chơi mà thôi. Đã như vậy, hắn dứt khoát không sử dụng vạn pháp giai không, thay đổi thành công kích là được rồi. Hắn hợp hai tay lại, thân thể lập tức biến thành bốn, mỗi một thân thể hướng về bốn phương tám hướng phân biệt. Thần hỏa chi thuật, diệt thế tai ách. Ngay sau đó, một luồng lực lượng khủng khiếp trào ra khỏi cơ thể hắn và phun ra theo bốn cái miệng của hắn, tàn phá bừa bãi. Hô hô hô. Hỏa diễm màu đỏ thẫm phun ra như một con hỏa long, sau đó lấy một loại tốc độ khó mà miêu tả khuếch trương lên, bao phủ thiên địa, bốn phương tám hướng. Diệt thế chi hỏa bay múa đầy trời, điên cuồng tùy ý, giống như đại dương mênh mông bao trùm hướng về tất cả tu sĩ mà đi. Thiên thủy tịnh thế. Thông viêm chi thuật. Bất diệt kim thân. Hỏa diễm này bao phủ mọi thứ, tránh cũng không tránh được, khiến tất cả tu sĩ kinh hồn bạc vía, chỉ có thể kiên trì thi triển pháp thuật tới chống đỡ. Xoạt. Biển lửa đáng sợ trong nháy mắt quét về phía trên thân mỗi người, chỉ có thể nhìn thấy trong biển lửa khắp nơi đều là ánh sáng nhạt lấp lóe, đó là từng tên tu sĩ đang thi triển thần thông tự vệ. Tuy nhiên, hỏa diễm này thực sự là quá mạnh, đủ để thiêu trời nấu biển, luyện hóa mọi thứ trên thế gian. Mỗi một giây đều nắm chắc ngàn tên tu sĩ tử vong. Sở cuồng nhân dựa vào sức một mình trấn áp tất cả tu sĩ nguyên giới, muốn loại bỏ tất cả mọi người, cho dù là liên thủ với nhau thì cũng không ngăn được đại hỏa cuồng trào cuồng cuồng của hắn. Thủy mạng chiêu thiên. Long Nhi như là thần nữ hàng thế. Trong tay cầm phúc thiên phiến, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn một vòng nước chảy trong nháy mắt được hình thành, lan tràn về bốn phía, dòng nước này chẳng mấy chốc đã bao trùm khắp nơi. Giống như đại dương mênh mông chống lại với biển lửa. Đóng. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng chín tầng trời, đã thấy lão long bay vào tầng mây, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt dày đặc mây đen, sấm sét vang dội, sau đó thì rầm rầm rầm mưa to rơi xuống. Không cần biết là Long Nhi thi triển thủy thuật, hay là hàng vũ chi thuật của lão long, đều không phải là nước bình thường, trong đó ẩn chứa lực lượng đại đạo cường đại. Tuy rằng chắc chắn không sánh bằng hỏa diễm của sở cuồng nhân, nhưng vẫn có tác dụng áp chế. Kể từ đó, cuối cùng cũng để cho áp lực các tu sĩ khác khi chặn thế công của sở cuồng nhân được giảm đi nhiều. Khanh khanh khanh. Lúc này, tiếng đàn của Tần Mạn Vân đột nhiên thay đổi, từ sát khí cao vút thành tiếng thì thào nhẹ nhàng, tiếng đàn như ma mị thì thào, thời không cũng trở nên không chân thật, tràn đầy ma mị. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân rất ăn ý với nhau, các nàng nhìn nhau lập tức hiểu Tần Mạn Vân muốn làm gì. Tư Đồ Thấm lập tức nâng bút phát họa nhẹ nhàng, những vết mực để lại dấu vết trong khoảng không. Phát họa ra những ký hiệu kỳ lạ, lại hòa thành một thể với âm nhạc, nàng ta thế mà vẽ ra một bức tranh vô hình vô chất nhập vào bên trong âm nhạc. Tiếng đàn như nước suối, từng chút chảy vào trong tai sở cùng nhân, bao bọc lấy hắn. Thần niệm chi thuật. Tiểu hồ ly hít sâu một hơi, chín cái bóng mờ hình đuôi hồ ly xuất hiện đằng sau, không chỉ không có một chút yêu dị nào. Ngược lại vô cùng thánh khiết, một cổ khí tức thần niệm cùng một chỗ với tiếng đàn đi về phía sở cuồng nhân. Vào lúc này, Sở Cùng nhân thế mà dừng hành động, bên trong đôi mắt lạnh lùng cao ngạo của hắn thế mà lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Ở trong đầu của hắn, nữ tử hắn yêu đã chết đi kia lại hiện về, hắn phản phát như trở về tới lúc ban đầu, hai người có một cuộc sống không buồn không lo, tiếng đàn bên tai hắn giống như trở thành tiếng cười của nữ tử, vết mực dung nhập tiếng đàn thì biến thành dung nhan nữ tử kia. Về phần thần niệm của tiểu hồ ly càng là thiên phú thần thông của nàng, đối với khống chế huyễn thuật đủ để lấy giả làm thật. Các nàng một mực làm bạn ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, đối với việc trưởng khống đại đạo sớm đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, ba người càng là bước lên bậc thang thứ 45. Lúc này phối hợp với nhau, ngay cả Sở Cùng nhân cũng chìm vào huyễn cảnh. Ngay vào lúc này, sát ý trong mắt Niếp Niếp bắn ra thành một tia sáng đỏ, Lạc Thần cung kéo tới viên mãn, ánh sáng đỏ tượng trưng cho sự giết chóc bao bọc lấy nàng, đồng thời, thôn phệ đại đạo đang nhanh chóng hấp thu lực lượng toàn bộ thế giới. Vào lúc này, nàng ta thôn phệ lấy lực lượng toàn giới, bắn ra một mũi tên mạnh nhất của chính mình. Cùng ra tay với Níp Níp còn có Đại Hắc. Gâu gâu gâu. Đôi mắt chó của nó trở nên sắc bén hiếm thấy, chân chó giơ lên hung ác đập về phía Sở Cuồng, một cái bóng mờ hình chân chó lập tức xuất hiện hung hăng chụp về phía Sở Cuồng nhân. Không cần biết là Níp Níp hay là Đại Hắc. Bọn họ cũng đều là những người đã bước lên bậc thang thứ 45, xem như đám người tử đồ. Một khi bị loại công kích này đánh trúng thì cũng chỉ có thể bị miễu sát. Cơ hội. Mà ngoại trừ hai người bọn họ ra, mấy người tử đồ cũng đều bắt lấy cơ hội lần này. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, gào thét thi triển ra lực lượng mạnh nhất của chính mình, hận không thể móc sạch tất cả pháp lực, công kích về phía Sở Cuồng nhân. Vô số thần thông đáng sợ đánh về phía Sở Cuồng nhân, đây là một màn hùng vĩ cỡ nào, toàn bộ thế giới đều không chịu nổi cổ lực lượng này mà bị bóp méo. Mà đối mặt với nhiều công kích như vậy, Sở Cùng nhân thế mà không nhúc nhích, vẫn đắm chìm ở bên trong huyễn cảnh. Còn chưa tỉnh lại, nhất định không được tỉnh lại. Tất cả mọi người đều âm thầm mặc niệm, bọn họ sợ ngay vào lúc này, Sở Cùng nhân thoát khỏi huyễn cảnh thi triển vạn pháp giai không. Sở Cùng nhân quá mạnh, mang tới áp lực cho bọn họ thực sự là quá lớn, nên sợ xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Giống như nghe được lời cầu nguyện của mọi người. Sở Cùng nhân vẫn như cũ ngơ ngác mà đứng ở chỗ đó, mặc cho vô số thần thông đánh vào trên người hắn, bao trùm lấy hắn. Trúng. Trúng rồi. Ở trong nhiều thần thông như vậy của chúng ta, hắn chắc chắn sống không nổi. Thắng không. Tận mắt nhìn thấy những công kích kia tất cả đều rơi vào trên thân thể của Sở Cùng nhân, mọi người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười kích động. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía Sở Cùng nhân mà không chớp mắt một cái nào, chờ đợi ánh sáng thần thông tán đi, chẳng mấy chốc, con ngươi của bọn họ đều co rụt lại. Bên trong vô số dị tượng, thân ảnh Sở Cùng nhân dần dần hiển hiện, hắn vẫn đứng ở nơi đó, cũng không có ngã xuống. Chỉ có điều. Ở trên người hắn. Xuất hiện một mũi tên, đó là vết thương mà Lạc Thần Cung để lại, trực tiếp bắn xuyên qua ngực của hắn, xem như Sở Cùng nhân cũng không chịu nổi. Máu tươi chảy dòng dòng, ngoài đó ra, trên người hắn còn có một rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau. Có điều, khí tức hắn thả ra vẫn làm người ta kinh sợ như trước, tất cả mọi người kìm lòng không được mà siết chặt nắm đấm, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, Sở Cùng nhân động. Hắn từ từ đưa tay, nắm chặt lấy mũi tên ở trên ngực mình, chậm rãi nhổ nó xuống, thương thế mà Lạc Thần cung tạo ra cũng không phải khôi phục dễ như vậy. Cái này làm cho ngực của hắn xuất hiện thêm một cái lỗ thủng. Tuy nhiên Sở Cùng nhân hiển nhiên cũng không thèm để ý, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lấy dù chỉ một lần. Hắn hoàn toàn không để ý tới thương tích của chính mình, ngược lại vẫn đang hồi tưởng lại huyễn cảnh vừa rồi, trầm giọng nói, A Dao. Chương 1374, Đại kiếp của thế giới tu tiên Ta Dao. Trên mặt Sở Cùng nhân lộ ra vẻ đau xót, thế nhưng không phải bởi vì thương thế trên người hắn mà là bởi vì thiếu nữ hắn gặp lại bên trong huyễn cảnh kia, trên thế gian này, chỉ có thiếu nữ đó mới có thể để cho tâm trí hắn dao động. Làm sao có thể? Những người khác đều ngây ngẩn cả người, đứng chôn chân lại chỗ. Thương thế trên người Sở Cùng nhân tuy rằng trông kinh người, nhưng khí thế của hắn vẫn không suy yếu chút nào, vẫn đang tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi đó chính là tập hợp tất cả công kích của mọi người a. Sở Cùng nhân chỉ đứng ở nơi đó, thế mà vẫn còn có thể sống sót, điều này làm cho nội tâm của tất cả mọi người đều chớp chút sụp đổ. Không đúng, thân thể của hắn có gì đó kỳ lạ. Hai mắt Tửu Đồ lập tức ngưng tụ lại, con ngươi đột nhiên phóng lớn, nhìn chằm chằm vào những vết thương trên người Sở Cuồng Nhân kia. Hắn phát hiện, những vết thương đó tuy rằng đều đang chảy máu tươi, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác hư giả, huyết dịch kia giống như hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng nó chảy theo một quy trình đã được thiết lập sẵn, khác hẳn với người bình thường. Bất Tử Giả như nghĩ tới điều gì đó, lập tức mở miệng nói, đúng rồi, nhục thể của hắn rõ ràng đã không còn, thân thể của hắn căn bản chính là hư huyễn, là mượn nhờ không rõ và chấp niệm ngưng tụ mà thành, chỉ dựa vào ý thức của Sở Cuồng Nhân huyễn hóa mà thành, cũng không thể nói là nhục thân đúng nghĩa. Tuy nhiên, nhìn thấy rõ điều này, ai cũng cảm thấy thất bại hơn. Đánh lâu như vậy, thế mà ngay cả một đạo nhục thân hư huyễn của đối phương cũng không thể xóa đi. Tuy nhiên tiếp theo, lời nói của Tửu Đồ lại làm cho tất cả mọi người tin tưởng, nghe thấy hắn nói, mọi người đừng sợ. Hắn không có nhục thân, giống như cây lục bình không rễ, thực lực sẽ càng ngày càng yếu đi. Nhục thân. Sở Cuồng Nhân lại khôi phục lại trạng thái thả lỏng không bị trói buộc, bật cười một tiếng, loại đồ vật này sớm đã bỏ lâu rồi. Hắn ở thời đại trước lấy thân nhập đại đạo, vứt bỏ đi chính là nhục thân, trong mắt hắn, nhục thân ngược lại là một loại cản trở, nhục thân mãi mãi sống ở dưới đại đạo, chỉ có từ bỏ nhục thân, hóa thành ý chí thiên địa thì đây mới là chúa tể thực sự. Thiên địa đã là nhục thân của mình. Có điều, Tửu Đồ quả thực nói đúng, lực lượng của hắn không chịu được sự tiêu hao. Mỗi lần dùng đi một phần thì sẽ giảm đi một phần, khí thế của hắn bây giờ tuy rằng vẫn đáng sợ, nhưng đang tiêu tốn một cách cực kỳ đáng sợ, thương thế không nhẹ. Ánh mắt lạnh lùng của Sở Cuồng Nhân đảo qua mọi người, nhất là đảo qua trên người đám người Niếp Niếp, Tần Mạn Vân, cũng không nói lời nào mà thân thể đột nhiên khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Đám người Tần Mạn Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó lo lắng nói, đuổi theo. Tuy rằng bọn họ không biết Sở Cuồng Nhân muốn làm gì, nhưng rõ ràng là không thể để cho hắn đạt được, hơn nữa tất cả mọi người biết đạo lý nhân lúc hắn bị thương mà đòi mạng hắn. Thế mà muốn chạy, vậy thì đuổi theo là được rồi. Tốc độ của Sở Cuồng Nhân cực nhanh, trong không gian đã không nắm giữ được thân ảnh của hắn, chớp mắt một cái đã vượt qua vô số tinh thần, vượt qua tinh vực. Ngoài trừ đám người Tiêu Thừa Phong, Niếp Niếp là còn có thể đuổi kịp Sở Cuồng Nhân ra thì những người khác đã bị bỏ lại tít đằng xa. Mọi người càng đuổi theo thì càng kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện phương hướng Sở Cuồng Nhân tiến về chính là Hỏa Loạn Hỏa Sơn, tất cả mọi người hiểu rõ nơi đó là nơi nào. Nhục thân, hắn là đi về phía nhục thân của kiếp trước. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm phi hành. Kiếm khí cắt đứt hư không, bay như con thoi, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Tuy nhiên, xem như Tuế Nguyệt Thần Quy sử dụng lực lượng 5 tháng thêm vào trên người mọi người vẫn như cũ không thể đuổi kịp Sở Cuồng Nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Cuồng Nhân bước vào bên trong Hỏa Loạn Hỏa Sơn. Hắn dừng lại chính xác nơi phong ấn nhục thân của hắn, đưa tay hất nhẹ một cái. Phong ấn cường đại kia vỡ nát từng khúc giống như tờ giấy vậy, một quả cầu đất nhô ra khỏi lòng đất, giống như có thứ gì muốn phá đất mà lên. Ngay sau đó, một bộ hài cốt lao ra khỏi lòng đất, trôi nổi ở trước người Sở Cuồng Nhân. Toàn thân bộ hài cốt này được bao phủ bởi một màu đen và xám, tỏa ra từng đợt mùi hôi thối nồng đậm, khiến Sở Cuồng Nhân nhíu chặt mày lại. Hừ, đại đạo vì áp chế ta, thật đúng là thủ đoạn nào cũng có thể dùng, chỉ dựa vào này còn không làm bẩn được nhục thân kiếp trước của ta. Sở Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay điểm vào chỗ mi tâm của bộ hài cốt, những thứ xám đen kia nhanh chóng tróc ra. Bên hài cốt bên trong lại tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt một lần nữa, từng nét phù văn tuôn ra như nồng nọc, bao quanh xung quanh. Đám người Niếp Niếp chạy tới không dám chậm trễ, vừa tới đã muốn thi triển thần thông về phía Sở Cuồng Nhân. Nhưng mà mọi thứ lại bị phù văn màu vàng kim kia ngăn cản xuống. Tiêu Thừa Phong nghi ngờ không thôi nói, chẳng lẽ hắn là chuẩn bị dung hợp với bộ thi hài kiếp trước này. Bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản hắn. Tư Đồ Thấm nghiêm túc mở miệng, dự cảm không tốt trong nội tâm của nàng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc mọi người ở đây còn chưa biết làm sao, Sở Cuồng Nhân chậm rãi há miệng ra, sau đó chỉ thấy những phù văn màu vàng kia đứng xếp hàng bay vào trong miệng của hắn, sau đó bộ hài cốt này cũng biến thành bột phấn màu vàng kim bay vào trong miệng của hắn. Hắn thế mà lập tức nuốt bộ hài cốt kiếp trước. Âm. Một cổ uy áp cường đại hơn mấy lần so với trước đó bộc phát trên người Sở Cuồng Nhân. Thiên địa dị tượng đã khiến bầu trời điên đảo, toàn bộ bầu trời thế mà lập tức biến thành màu đỏ như máu. Sở Cuồng Nhân vào lúc này không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ để bầu trời cũng phải đổi màu, không thể nghi ngờ đây là tương đương với sự xuất hiện của chí tà chi thần. Đám người Tửu Đồ chạy tới sau đó đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào cảnh tượng này, bọn họ khẽ há miệng, hai tay không tự chủ được nắm lại, căng thẳng tới cực điểm, lực lượng trên người Sở Cuồng Nhân để bọn họ không cách nào sinh ra ý định ngăn cản. Sở Cuồng Nhân trước đó đã vô địch. Vào lúc này, thực lực càng tăng vọt, này thì còn cản thế nào? Bầu trời toàn bộ nguyên giới đều đã biến thành màu đỏ như máu, xem như bầu trời ở cấm khu thượng cổ cũng biến thành màu đỏ như máu. Một cổ cảm giác kinh khủng không hiểu mà quỷ dị tràn ngập trong thiên địa, không cần biết là tu sĩ nhỏ yếu hay là dân chúng bình thường đều sinh ra cảm giác nguy cơ tận thế xuất hiện. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang đánh cờ với Đát Kỷ và Hỏa Phượng không thể không thả quân cờ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ như máu như là một con thú khổng lồ đang dương nanh múa vuốt trôi nổi trên đầu. Thật sự là để cho người ta khó mà yên tâm. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đưa mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn về phía một cái phương hướng, giống như có thể xuyên thấu khoảng cách vô tận nhìn thấy chỗ Sở Cuồng Nhân. Lý Niệm Phàm không thể không cau mày nói, chuyện gì xảy ra, tại sao cả bầu trời đều biến thành như vậy? Công tử, có một cổ khí thế rất đáng sợ đang cuộc khởi, thiên địa chính là bởi vậy mà đổi màu, đây là đại kiếp của toàn bộ thế giới tu tiên. Đát Kỷ mở miệng nói, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Đại kiếp của toàn bộ thế giới tu tiên. Tâm trí Lý Niệm Phàm không thể không nhảy một cái. Đoạn thời gian trước hắn cũng cảm thấy thế giới này có hơi không yên ổn, bầu trời tối tăm mờ mịt, mang tới cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Lại thêm sau đó đám người Niếp Niếp, Tần Mạn Vân tất cả đều rời khỏi tứ hợp viện, tuy rằng ngoài miệng tỏ vẻ dễ dàng nói là ra ngoài hàng yêu trừ ma, nhưng Lý Niệm Phàm nhảy cảm phát giác được chuyện không đơn giản. Bởi vì chuyện hàng yêu trừ ma hoàn toàn có thể giao cho thiên cung đi làm, đám người Niếp Niếp đều rời khỏi tứ hợp viện chỉ có thể nói rõ chuyện đã rất lớn, ngay cả thiên cung cũng không áp chế nổi, cần bọn họ ra khỏi tứ hợp viện giúp một tay. Mà vào lúc này, cả bầu trời đều biến thành màu đỏ như máu, mức độ nghiêm trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Chương 1375 Quyết tử đánh một trận. Lý Niệm Phàm nhìn vào bầu trời kia, sau đó nhìn về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng nghiêm nghị nói, các ngươi nói thật cho ta biết, đám người Niếp Niếp có thể ngăn cản đại kiếp thế giới tu tiên không? Hỏa Phượng lắc đầu, thở dài nói ra, không ngăn nổi. Đát Kỷ do dự một lát, vẫn là mở miệng nói ra, công tử, lần này ta và Hỏa Phượng muội muội cũng phải xuất thủ. Vậy thì còn chờ gì nữa, các ngươi nhanh đi đi. Lý Niệm Phàm lập tức mở miệng. Không nói đám người thiên cung kia giao hảo với hắn, không cần biết là Niếp Niếp hay là Long Nhi, Lý Niệm Phàm đều coi các nàng là mùi mùi tới đối đãi. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bản thân các nàng ở trong nguy hiểm. Hỏa Phượng nhìn không được nói, thế nhưng là công tử, chúng ta đi, an toàn của ngươi. Chuyện này cũng không cần để ý tới, ta lại không ở bên trong chiến trường, có thể gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi đi nhanh đi. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, nói lời thúc giục. Khỏi cần phải nói, nếu như mọi người ở thiên cung thật xong đời, đại kiếp giáng xuống, vậy xem như có Hỏa Phượng và Đát Kỷ ở bên cạnh, Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy không thể chỉ lo cho bản thân mình, còn không bằng vào lúc này ra một phần lực, nói không chừng có thể vượt qua đại kiếp. Cái này, Hỏa Phượng và Đát Kỷ nhìn nhau, nội tâm đều là cười khổ. Tuy rằng nơi này không phải chiến trường, nhưng kỳ thật chỗ quan trọng nhất của chiến trường a, tình cảnh của ngài mới là nguy hiểm nhất. Tuyệt đối không thể xảy ra một chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên Lý Niệm Phàm đã nói như vậy rồi thì các nàng cũng chỉ có thể nói, công tử, chúng ta đi, xin ngài nhất định phải chiếu cố tốt cho chính mình. Yên tâm đi, ta biết rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mắt thấy Đát Kỷ và Hỏa Phượng chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn khẽ động, kìm lòng không được mở miệng nói, chờ một chút. Hắn phức tạp nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Đột nhiên hiện ra vẻ không nỡ và vô cùng lo lắng. Lần từ biệt này, không biết sau này sẽ như thế nào. Nếu là đại kiếp thế giới tu tiên, vậy mức độ kinh khủng tự nhiên vượt quá sức tưởng tượng, an toàn của Đát Kỷ và Hỏa Phượng lại nên như thế nào? Vừa nghĩ tới điểm này, trong lòng Lý Niệm Phàm thậm chí có chút sợ hãi. Hay là để cho Đát Kỷ và Hỏa Phượng mang theo chính mình trốn đi, nói không chừng có thể giữ được một cái mạng, cuối cùng không đến mức toàn bộ thế giới đều bị chôn vùi đi. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý nghĩ như vậy, tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã lắc đầu loại bỏ cái suy nghĩ này đi. Lý Niệm Phàm khẽ nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừm, công tử ngươi cũng phải bảo trọng. Đát Kỷ và Hỏa Phượng liếc nhìn Lý Niệm Phàm, hai người cùng nhau quay người bay về phía không trung. Lý Niệm Phàm đứng ở trong viện, một mực nhìn lấy thân ảnh các nàng biến mất mà bất động thật lâu. Không biết qua bao lâu, Tiểu Bạch mới ôm một vò rượu đi tới, chủ nhân, uống chút rượu đi. Không cần. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống, xuất thần tới sững sờ. Cổ nhân thường nói mượn rượu giải sầu, nhưng thực sự tới lúc này rồi, Lý Niệm Phàm ngược lại là không muốn uống rượu. Hắn không muốn mượn rượu để trốn tránh hiện thực, uống rượu tâm trạng cũng không nhấc lên nổi. Lý Niệm Phàm nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi nói xem lần đại kiếp nạn này có thể được trấn áp không? Trong mắt Tiểu Bạch lóe lên ánh sáng, nói một cách máy móc, chắc chắn được. Họa loạn hỏa sơn. Không gian đã vặn vẹo tới không ra hình thù gì, thiên địa đã không chịu nổi lực lượng của sở cuồng nhân, khiến cho thời không mảnh đất này trở nên rối loạn, vết nứt không gian xuất hiện vô số, chỉ uy áp tràn ra thôi đã khiến cho tất cả tu sĩ không kìm nổi mà phải lùi lại, tinh thần suy sụp. Sao có thể mạnh tới như vậy? Đây là chí cường giả nữa sao? Ở trên chí cường giả có phải còn có cảnh giới nữa hay không? Thật là đáng sợ, loại đối thủ này làm sao có thể thắng được? Đại đạo ở nơi nào, chỉ có đại đạo mới có thể trấn áp được loại tồn tại này, chẳng lẽ thời đại thật phải đổi? Tất cả mọi người hoảng loạn, bọn họ đã không còn dám ra tay với sở cùng nhân, bởi vì đó căn bản không phải là một cuộc chiến ở vào cùng một cái cấp bậc. Ha ha ha, còn có ai, nguyện ý cùng ta bắt tay làm một trận chiến? Đột nhiên, một tiếng hét dài vang vọng bầu trời. Thân thể Dương Tiễn biến thành màu vàng kim, pháp tướng thiên địa đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thân thể to lớn thần thánh mà uy nghiêm, đưa tay đánh ra một quyền về phía sở cuồng nhân. Một quyền này, chỉ có tiếng không có lùi. Cho dù đối mặt với sở cuồng nhân cường đại hơn so với hắn vô số lần, nhưng hắn cũng không có để lại cho mình một đường lui nào. Được lắm Dương Tiễn, thế mà đoạt danh tiếng với ta. Lại là một tiếng cười điên cuồng, một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, Tiêu Thừa Phong chân dẫm trường kiếm đi thẳng về phía sở cuồng nhân. Lấy thân thể của ta hóa thành một kiếm cường đại nhất. Ha ha ha, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Cả người hắn đều biến thành một thanh trường kiếm, hàng mang vang dội cổ kim, cùng từ bỏ mọi thứ, trảm thẳng sở cùng nhân. Chiến. Níp níp khẽ quát một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có một chút ý tứ sợ hãi nào, trong đôi mắt đó ngược lại còn dâng cao chiến ý, Lạc Thần Cung gần như muốn bị nàng ta kéo gãy. Lại bắt ra một mũi tên về phía sở cuồng nhân. Phốc. Tư Đồ Thấm thì phun ra một ngụm máu tươi, dòng máu màu đổ trôi nổi trước mặt nàng, theo bút của nàng mà lưu động. Nàng ta thế mà lấy máu ra làm mực. Vẽ về phía sở cuồng nhân. Mỗi một nét bút đều rất giống như muốn móc sạch khí tực toàn thân nàng ta, vô cùng gian nan, mà sinh cơ của nàng cũng giảm đi nhanh chóng. Tập trung nhìn vào mới phát hiện, nàng ta lại muốn vẽ sở cuồng nhân. Nàng ta muốn lấy họa tới định sinh tử của sở cuồng nhân. Khanh khanh khanh. Tần Mạn Vân nhắm hai mắt lại, hai tay gãy đàn một cách điên cuồng. Mười ngón tay của nàng đều đã bắn ra máu tươi, dây đàn đã được nhuộm đỏ thành máu, nhưng nàng ta thậm chí còn không biết điều đó. Đại Hắc, Long Nhi, Tiểu Hồ Ly, Quân Quân Đạo Nhân. Bọn họ đều hướng thẳng về phía sở cuồng nhân. Bọn họ hiểu rõ thủ đoạn đối phó với sở cuồng nhân là vô dụng. Cho nên lần này, tất cả bọn họ đều được ăn cả ngã về không, không tiếc thiêu đốt sinh cơ của chính mình, hiến tế pháp lực của mình, phát động thần thông vượt qua cảnh giới của chính mình. Giết giết giết! Các thiên binh thiên tướng khắc phục nỗi sợ hãi tới từ sở cùng nhân, vì theo Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cũng lao tới, pháp lực hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại. Phật giáo, địa phủ, những thế lực đi theo Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc cũng đã đè xuống nỗi sợ hãi, chống đỡ uy áp sở cùng nhân mà xung kích. Cổ chiến ý này của bọn họ lây nhiễm tất cả tu sĩ ở đây, đánh tan áp lực sở cuồng nhân tạo ra, để càng ngày càng có nhiều người lại ra tay một lần nữa. Công kích của Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Níp Níp, Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân, Đại Hắc rơi vào trước người Sở Cuồng Nhân trước nhất. Đây là một kích mạnh nhất mà bọn họ ngưng tụ hết thảy mà phát động, bọn họ đặt tính mạng của mình làm tiền đặt cược, chỉ có tiến chứ không có lùi, chỉ để liều mạng. Tiêu Thừa Phong lấy bản thân làm kiếm, Dương Tiễn lấy thân thể hóa pháp tướng, Tư Đồ Thấm lấy máu làm mực, Tần Mạn Vân lấy thần hồn làm âm. Này đã không còn là pháp lực thần thông đơn thuần, bởi vậy, xem như Sở Cuồng Nhân có sử dụng vạn pháp giai không thì cũng không cách để công kích của bọn họ biến mất. Tới gần, càng ngày càng gần. Bọn họ ngưng mắt nhìn vào Sở Cuồng Nhân, cắn chặt hàm răng, liều chết đánh cược một lần. Khi công kích của bọn họ sắp cùng nhau rơi vào trên người Sở Cuồng Nhân, đột nhiên, một cái bóng mờ màu đen rất lớn ầm ầm nổi lên quanh người Sở Cuồng Nhân. Đại đạo pháp tướng. Chương 1376, đã tìm đến soạt. Trên người Sở Cuồng Nhân, một đám khí đen bốc lên, hóa thành một người khổng lồ màu đen. Công kích đám người Dương Tiễn đều rơi vào trên khí đen, lại cảm nhận được một cổ lực phản chấn cực mạnh truyền tới, không chỉ triệt tiêu công kích của bọn họ, càng là hóa thành một cổ khí hủy diệt, chấn động bọn họ bay rớt ra ngoài. Phốc! Đám người Dương Tiễn tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, để lại một chuỗi máu tươi dài trong không trung. Cái giá phải trả cho việc liều mình thi triển thần thông, chính là rơi vào phản vệ trí mạng, ngay cả ấn ký sinh mệnh cũng đã ảm đạm tới cực điểm. Bọn họ nhìn vào người khổng lồ đột nhiên hiện ra kia, trong đôi mắt toát ra thần sắc tuyệt vọng. Đại đạo pháp tướng. Điều này không nghi ngờ chút nào là pháp tướng mạnh nhất, lấy đạo đạo làm tên, xem như đại đạo cũng không thể loại bỏ, đây là tồn tại phải cường đại hơn vô số lần so với pháp tướng thiên địa của Dương Tiễn. Để Sở Cuồng Nhân đã rất ngang hàng với đại đạo. Thần thông đi theo sau thần thông của đám người Dương Tiễn cũng tận số khi rơi vào trên thân đại đạo pháp tướng, đó chẳng qua giống như một tia lửa nhỏ bắn vào trên thép, ngay cả một chút bọt nước cũng không làm ra nổi. Trực tiếp tiêu tán. Đó là cái gì? Thần ma sao? Tại sao hắn có thể ngưng tụ ra pháp tướng đáng sợ tới như vậy, không thắng được, chúng ta căn bản không thắng nổi. Đại đạo pháp tướng, trên đời này thế mà thật sự có người có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tướng, chẳng lẽ hắn chính là đại đạo đời mới sao? Cuối cùng là lực lượng ở cấp độ nào? Tất cả tu sĩ đều tuyệt vọng, bọn họ cảm thấy bản thân mình trở thành con kiến hôi, một tia dũng khí cuối cùng cũng lập tức tán loạn. Sở Cuồng Nhân không nói nhảm với mọi người, đại đạo pháp tướng đen nhánh giống như thần ma thiên địa. Chậm rãi giơ tay lên sau đó vỗ về phía đông đảo tu sĩ. Âm. Chỉ là thuận tay, một vùng không gian đã biến thành hố đen, tất cả tu sĩ nơi đó tất cả đều bị chôn vùi, không để lại bất kỳ một chút dấu vết nào. Chạy, chạy a! Vô địch! Kinh khủng! Tất cả những người còn sống đều bị dọa tới sợ vỡ mật, thi triển mọi thủ đoạn trên người để chạy trốn. Tuy nhiên, đại đạo pháp tướng lại giơ một bàn tay khác lên, trên bàn tay này huyễn hóa ra một thanh đại kiếm màu đen. Đột nhiên trảm một cái về phía trước. Lại là một mảng lớn không gian bị chém đứt, toàn bộ thế giới này ở trong tay nó giống như đồ chơi. Có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, phương hướng thanh kiếm khổng lồ chém xuống, mấy vạn tên tu sĩ ngay cả kêu thảm cũng còn chưa kịp phát ra đã tiêu tán không còn. Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình nghiền ép tu sĩ toàn bộ nguyên giới, ở trước mặt hắn, số người chẳng qua chỉ là trò cười, cho dù nguyên giới lại lật mấy lần cũng không đủ để cho một mình hắn giết. Thật mạnh. Tiêu Thừa Phong trợn to mắt nhìn vào đại đạo pháp tướng, không cam lòng mở miệng. Hắn không thể không thừa nhận sự cường đại của Sở Cuồng Nhân, xem như chí cường giả ở trước mặt Sở Cuồng Nhân cũng giống như con kiến hôi. Lần này, đại đạo pháp tướng lại giơ bàn tay lên một lần nữa, nó giống như một con quái vật, hủy diệt tùy ý, cao cao tại thượng, tiêu diệt những con kiến hôi ở xung quanh. Một quyền đáng sợ đấm ra, phương hướng chính là chỗ của Tiêu Thừa Phong. Phải chết rồi sao? Tiêu Thừa Phong ngã trên mặt đất, ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi, trơ mắt nhìn vào một quyền hủy thiên diệt địa giáng lâm, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, một mặt thản nhiên. Có ngươi cái tên bức vương này chết cùng với ta, trên đường đi sẽ không cảm thấy cô đơn, ha ha ha. Ở bên cạnh hắn, Dương Tiễn cũng tương tự ở dưới sự bao phủ của một quyền này. Hắn cũng nằm trên mặt đất, bình tĩnh và chờ đợi tử vong. Không gian nứt toát một cách nhanh chóng. Nơi đại đạo pháp tướng bao phủ tất cả đều hóa thành hư vô. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, từng lớp băng hiện lên ở đằng trước một quyền kia, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống tới điểm đóng băng. Ông! Lớp băng cũng không nặng nề lại đỡ được một quyền kia của đại đạo Pháp tướng, đồng thời lớp băng lan tràn ra, thế mà đắp lên một lớp xương trắng trên cánh tay của đại đạo Pháp tướng. Cái này, đây là, chặn lại rồi. Mẹ của ta ơi, còn sống, ta thế mà còn sống. Là ai có thể ngăn cản được một kích của đại đạo Pháp tướng? Chẳng lẽ lại là đại đạo ra tay? Vừa rồi thiếu chút nữa thì chết, làm ta sợ muốn chết. Lần ước đũng quần này là lần ước đũng quần đáng nhớ nhất cuộc đời ta. Đông đảo tu sĩ được cứu sợ hãi không thôi, kích động tới nói năng lộn xộn, một phần lớn bộ phận không thể kìm nén được cảm xúc trực tiếp đi tiểu. Là Đát Kỷ tiên tử, chắc chắn là Đát Kỷ tiên tử. Là các nàng tới, vậy chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Đám người thiên cung đối với băng sương này là không thể quen thuộc hơn nữa, thi nhau mặt lộ vẻ vui mừng. Đát Kỷ tiên tử tới cứu chúng ta. Ta chưa cần chết. Dương Tiễn thở phào nhẹ nhõm, may mắn không thôi. Ô ô ô, ta biết ba, ta biết cao nhân sẽ không nỡ để cho ta chết. Vẻ mặt khẳng khái chịu chết vừa rồi của Tiêu Thừa Phong lập tức không còn, thế mà lập tức khóc lên. Trong hư không xa xa, hai đạo thân ảnh uyển chuyển một trắng một đỏ chậm rãi đi tới, theo các nàng đi tới, uy thế ngập trời kia của Sở Cuồng Nhân thế mà bị ép xuống. Ở quanh thân các nàng, một cổ khí tức làm thiên địa rung động vần quanh, cũng không yếu hơn Sở Cuồng Nhân. Long Nhi cao hứng hét lên, quá tốt rồi, Đát Kỷ tỷ tỷ và Hỏa Phượng tỷ tỷ tới rồi. Tỷ tỷ, cái tên xấu xa kia bắt nạt ta, đánh cho ta đau quá. Tiểu Hồ Ly cười vui vẻ đi ra, chỉ vào Sở Cuồng Nhân mà cáo trạng. Các tu sĩ khác nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng, lập tức vui mừng lại kính nể. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có người có thể chống đỡ Sở Cuồng Nhân. Khí tức trên người các ngươi là của đại đạo, ha ha, quả đúng như sự dự liệu của ta, một thế này hắn ngay cả hiện thân cũng không làm được. Sở Cuồng Nhân cẩn thận nhìn chằm chằm Đát Kỷ và Hỏa Phượng, cười lạnh thành tiếng, trong lời nói cũng không có kinh hoảng chút nào, ngược lại mang theo ngạo khí chưởng khống mọi thứ. Ở kiếp trước của hắn có thể làm cho đại đạo phải tự cắt mình, sống lại đời thứ hai cùng với đại đạo. Ở kiếp này đại đạo xem như sáng tạo người hộ đạo có cường đại tới đâu thì cũng có ích lợi gì. Đến, hãy để cho ta xem một chút sự chuẩn bị của đại đạo ở vào kiếp này đấu với ta như thế nào. Sở Cuồng Nhân âm trầm nói, đứng lặng lặng tại chỗ chờ đợi Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Đồng thời, hai tay của hắn hợp lại, làm cho đại đạo Pháp tướng đen nhanh kia lại tăng vọt lần nữa, thân thể trở nên càng ngưng thực hơn, theo đó độ cao tăng lên rất nhiều, ngang hàng với thiên. Pháp tướng biến thành một tên thần ma mặc áo giáp, trong hai con ngươi thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen, cực kỳ áp bách ngay cả thiên địa cũng giống như muốn bị đè sập. Hắn vừa rồi thế mà còn chưa dốc hết toàn lực. Sắc mặt đám người Tư Độ Thấm thay đổi lớn, sau đó trong mắt lóe lên vẻ đắng chát, tràn đầy cảm giác thất bại. Tuy nhiên sau đó bọn họ nghĩ không ra, Sở Cuồng Nhân thế nhưng là nhân vật có thể giao đấu với đại đạo, cường đại như vậy mới là bình thường. Cũng không biết Đát Kỷ và Hỏa Phượng có thể chống đỡ được hay không. Mọi người chật vật đứng người lên. Nhanh chóng khôi phục thương thế muốn kề vai chiến đấu với Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Tuy nhiên lại nghe Đát Kỷ mở miệng nói, chiến đấu tiếp theo không phải các ngươi có thể tham dự vào, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi nhanh chóng trở về thủ hộ đi. Trở về thủ hộ. Nội tâm đám người Tư Đồ Thấm lập tức khẽ động, lập tức âm thầm lui khỏi chiến trường. Không phải bọn họ sợ chết, mà là biết, theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng ra khỏi Tứ Hợp Viện, bên người cao nhân thiếu người bảo vệ, bọn họ nhất định phải trở về. Chương 1377, mê hoặc đám người quân quân đạo nhân chậm rãi thoát khỏi chiến trường. Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không nhìn bọn họ, hiển nhiên cũng không có để đám người này vào trong lòng. Đát Kỷ tỷ tỷ. Hỏa Phượng tỷ tỷ, các ngươi cẩn thận. Tỷ tỷ, cẩn thận a. Đám người Tiểu Hồ Ly và Long Nhi trước khi rời đi mặt để lộ vẻ lo lắng mà căng dặn. Đát Kỷ và Hỏa Phượng nghiêm nghị khẽ gật đầu, sau đó các nàng cùng nhau cất bước đi về phía trước, đi tới trước mặt Sở Cuồng Nhân, đứng trước mặt đại đạo Pháp tướng, các nàng nhỏ bé tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên. Sở Cuồng Nhân cúi đầu quan sát Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Sắc mặt bình tĩnh xưa nay không thay đổi. Xoạt. Đột nhiên, đại đạo pháp tướng đen nhánh nhất chân, dẫm đạp về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng mà đi như thể dẫm lên con kiến hôi vậy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào cảnh tượng này, muốn nhìn một chút xem Đát Kỷ và Hỏa Phượng sẽ ứng đối như thế nào, chỉ thấy các nàng vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, mặc cho bàn chân khổng lồ kia dẫm tới. Có điều, ngay khi bàn chân khổng lồ kia dẫm xuống tới đỉnh đầu của các nàng thì lại đột nhiên dừng lại. Đã thấy trên đầu của Đát Kỷ, một lớp băng sương thật mỏng hiển hiện lên, biến thành hộ thuẫn, trên đầu Hỏa Phượng thì là một lớp ánh sáng đỏ nhấp nháy, cũng biến thành hộ thuẫn, tấm chắn của các nàng ngày càng ngưng thực, khí thế cũng đang kéo lên với một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng. Hưu, u, theo hai tiếng âm thanh to rõ, hai cánh to lớn Hỏa Phượng mở to ra, có bóng mờ Phượng Hoàng dương cánh, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Quanh người Đát Kỷ có chín cái đuôi trắng loãng nổi lên, băng tinh vô tận trôi nổi, ngưng tụ ra cửu vĩ thiên hồ pháp tướng. Âm âm. Đại đạo pháp tướng của Sở Cùng Nhân thế mà bị đẩy lùi. Đảo mắt trước mặt đã không còn là Đát Kỷ và Hỏa Phượng, mà là giống như Sở Cùng Nhân là Pháp Phượng Hoàng và cửu vĩ thiên hồ pháp tướng. Phượng Hoàng rực lửa giống như một vầng mặt trời, toàn thân bốc lên hỏa diễm hừng hực, chiếu đỏ bừng cả thiên địa. Hồ ly trắng như tuyết giống như tuyết trắng ngưng tụ mà thành, trong con ngươi linh động lại tràn đầy vẻ cao ngạo và lạnh lùng, hàn ý thấu xương ngay cả không gian cũng kết lên một lớp băng, biến thiên địa thành tuyết trắng. Vào lúc này, toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ, trong thiên địa chỉ còn lại ba cái pháp tướng đầu đội trời chân đạp đất giằng co với nhau. Đại đạo pháp tướng, các nàng thế mà cũng ngưng tụ ra đại đạo pháp tướng. Quá mạnh, đây chính là sự cường đại của cấm khu thượng cổ sao. Hóa ra nơi đó mới là đại bản doanh của đại đạo. Đã đều là đại đạo pháp tướng, vậy hai đánh một không chột cũng què, ưu thế có phải là ở bên chúng ta hay không? Uy thế thật là đáng sợ, ta cảm thấy vùng thế giới này căn bản không chịu nổi chiến đấu của bọn họ, nguyên giới sẽ tan vỡ đi. Đông đảo tu sĩ vừa mừng vừa sợ, thân thể lại không kìm nổi mà phải lùi lại, chỉ dám đứng từ xa xa xem chiến đấu. Đột nhiên, thần ma pháp tướng động. Hai tay của hắn nắm chặt đại đạo huyễn hóa ra, đột nhiên cảm kích về phía cửu vĩ pháp tướng. Chính cái đuôi hất lên một cách nhẹ nhàng, băng tinh vô tận lập tức ngưng kết thành một tấm băng, ngăn cản tấn công kia xuống, không chỉ như thế, mặt băng còn một mực dính chặt đại đạo lại, lớp lớp băng sương nhanh chóng kéo dài tới trên thân thần ma pháp tướng, muốn đóng băng lại. Đồng thời, Phượng Hoàng pháp tướng cũng há miệng ra, phun ra nuốt vào một cột lửa dài kinh thế. Hỏa diễm này đã vượt xa tất cả hỏa diễm trên thế giới tu tiên, là hỏa chi đại đạo thực chất, đủ để thiêu đốt mọi thứ trên thế gian. Lúc này trải qua sự áp suất của pháp tướng, một kích này có thể nói là kinh thiên động địa, một cột lửa đủ để càn quét ngàn vạn tinh thần. Hỏa diễm tơi thẳng vào đằng sau thần ma pháp tướng, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt nướng thân thể đen nhánh của nó, mà đổi thành ra nửa bên kia thì bị lớp băng màu trắng đóng băng lại, băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến trong hắn có hơi chật vật. Nhiệt độ thấp cực đoan và nhiệt độ cao kinh khủng đáng xem như phòng ngự cứng rắn nhất trên thế giới cũng ngăn không nổi. Không hổ là Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Đám người quân đạo nhân vừa đi tới cấm khu thượng cổ vừa không quên để ý tới chiến trường. Thấy cảnh này thì lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Dương Tiễn cười nói, hỏa mạnh nhất thế gian cộng thêm băng lạnh nhất thế gian liên thủ, xem như phòng ngự của đại đạo pháp tướng cũng không chống lại được bao lâu. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, loại chiến đấu này chúng ta căn bản không giúp được gì, tranh thủ thời gian về Tứ Hợp Viện đi. Có điều, khi mọi người ở đây sắp tiến vào cấm khu thượng cổ, sắc mặt Tần Mạn Vân hơi động một chút, lập tức gãy tay bắn ra một tiếng đàn. Tiếng đàn như nước lan rộng ra bốn phía, trong hư không lập tức chấn động, một đạo pháp lực rồi một đạo pháp lực âm âm hiện lên. Những người khác lúc này mới ý thức được, thế mà có người đang theo dõi bọn họ. Tất cả đều vận chuyển pháp lực khóa chặt vào đám người kia. Cổ khí tức này. Vô địch giả. Tửu Đồ nhìn chằm chằm vào cổ khí tức cường đại nhất kia, cắn răng trầm giọng mở miệng nói. Khó có được cuộc chiến của tam đại chí cường giả đỉnh phong, các vị không xem, đây là muốn đi nơi nào a? Vô địch giả chậm rãi hiện ra thân hình, cười lạnh nhìn vào mọi người, ở đằng sau hắn, một tên rồi lại một tên phản bội cũng chậm rãi hiện ra. Tiêu Thừa Phong nhướng mày. Trường kiếm phát ra tiếng ong ong. Một cổ kiếm y bao phủ những kẻ phản bội lại, không thiện nói, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta, đây là muốn chết sao? Không cần biết là Long Nhi, Níp Níp hay là đám người Tư Đồ Thấm, đi lên bậc thang đều ở trên vô địch giả, mà đám người Tiêu Thừa Phong bước lên số bậc thang thế nhưng là nhiều hơn so với những kẻ phản bội khác, ai mạnh ai yếu nhìn cái là thấy ngay. Ha ha ha, kẻ sắp chết cũng không cần cố gắng chống đỡ, các ngươi bây giờ có thể phát huy ra được mấy phần lực lượng. Loạn Không Giả trêu tức nhìn vào mọi người, không sợ hãi chút nào. Đám người Tiêu Thừa Phong vừa rồi chiến đấu với Sở Cùng Nhân bọn họ đều nhìn vào trong mắt, kinh hãi với thực lực của đám người này, tuy nhiên ở vào một kích cuối cùng kia, Boni họ bị đại đạo pháp tướng của Sở Cùng Nhân đánh bay, đã bị cường đại phản phệ, có thể bảo vệ ấn ký sinh mệnh bất diệt đã rất không dễ dàng rồi, thực lực chắc chắn giảm xuống điểm đóng băng. Níp Níp giữ Lạc Thần Cung ở trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói, tóm lại dư xài để đối phó với các ngươi. Các vị đạo hữu, chúng ta không nhất định phải chém chém giết giết. Không ngại nghe một lời của ta. Vô Địch Giả cười đi ra, nói tiếp, ta biết đứng sau lưng các ngươi là đại đạo đời thứ hai, hơn nữa trạng thái đời thứ hai rất không bình thường, đây là một cái cơ hội đối với chúng ta có thể để đại đạo tan vỡ, sau đó thôn phệ nó, trở thành cường giả đệ nhất chân chính trên thế gian. Sau đó toàn bộ thiên địa nằm ở trong sự chưởng khống của chúng ta. Chỉ cần các ngươi gật đầu, chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo ra một thời đại mới. Hắn thấy, đây là cơ hội ngàn năm có một, đám người Thiên Cung không có lý do gì phải từ chối. Này rất giống như một món tài phú rất lớn ở trước mặt. Chỉ cần ngươi vươn tay ra là có thể chạm tới, không đi lấy chẳng phải là kẻ ngu sao? Tuy nhiên hắn làm sao biết được rằng, đám người này một mực hầu ở bên cạnh cao nhân. Nếu thật muốn gây chuyện thì cơ hội có rất nhiều, nhưng xưa nay không có vượt qua nửa bước, trước kia có thể là bởi vì sợ, nhưng về sau lại bởi vì muốn bảo vệ. Đám người Tiêu Thừa Phong đều bước lên một bước, một mực phong tỏa ngăn cản con đường đi tới của những người phản bội, ha ha, các ngươi đang nói trò cười sao, có chúng ta ở đây các ngươi mơ tưởng tiến vào cấm khu thượng cổ một bước. Chương 1378, ngàn cân treo sợi tóc, đúng là ngu xuẩn mất khôn. Vô Địch Giả khinh thường hừ lạnh. Trong mắt hắn, người của Thiên Cung quả thực chính là đại danh từ ngu xuẩn. Cơ hội tốt đẹp như vậy bày ra ở trước mặt, vạn giới dễ như trở bàn tay, bọn họ thế mà không lấy đi ngược lại lựa chọn thủ hộ, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Bảo vệ thế giới. Đừng là người chết người, cho dù chết đi tỷ tỷ sinh linh. Trăm họ lầm than vậy lại có quan hệ gì với ta? Ta chỉ cần quan sát thế nhân há không phải đẹp quá thay. Một đám nỏ mạnh hết đà, mang theo cái đạo tâm buồn cười kia mà đi chết đi. Trong mắt Vô Địch Giả đột nhiên nổ bắn ra sát khí. Đột nhiên xuất thủ đánh một quyền về phía Tiêu Thừa Phong. Hắn cũng không phải là lập tức lựa chọn mục tiêu mà là sớm có tính toán. Tiêu Thừa Phong chỉ bước lên bậc thang thứ 40. Xem như sức chiến đấu đỉnh phong cũng không bằng Vô Địch Giả, lúc này bản thân còn bị trọng thương, bởi vậy Vô Địch Giả hoàn toàn có thể miểu sát hắn, có thể lập tức diệt đi một tên cường giả Thiên Cung, này tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Những người khác quá yếu, giết không ảnh hưởng tới đại cục, quá mạnh lại chưa chắc có thể giết chết, cho nên chọn giết Tiêu Thừa Phong là vừa đẹp. Hơn nữa, Tiêu Thừa Phong rất hiểu trang bức, Vô Địch Giả sớm đã ngứa mắt rồi. Vừa tới thì muốn giết ta. Cho rằng ta dễ khi dễ phải không? Lông tơ toàn thân Tiêu Thừa Phong dựng đứng lên, tức tới không chịu được, đồng thời cũng rất hoảng, lúc này hắn quả thực không tiếp nổi một quyền này của Vô Địch Giả, uất ức vô cùng. Khanh! Ngay khi một quyền này sắp rơi vào trên người Tiêu Thừa Phong, một tiếng đàn mãnh liệt xuất hiện, dâng lên từng đợt gợn sóng ngăn cản ở trước người Tiêu Thừa Phong, ngay sau đó, tiếng đàn vang lên như nước thủy triều. Khanh khanh khanh! Sắc mặt Tần Mạn Vân ngưng trọng. Vết thương trên 10 đầu ngón tay của nàng ta trông mà giật mình, đây là đạo tổn thương, không dễ khôi phục lại được, nàng ta cố nén đau đớn để mà đánh đàn, đầu ngón tay lại tràn ra máu tươi lần nữa. Đáng tiếc. Vô Địch Giả thấy công kích của mình bị ngăn cản, không thể không thầm nói một tiếng đáng tiếc, tuy nhiên nụ cười trên mặt lại càng đắc ý hơn. Trạng thái của Tần Mạn Vân hắn nhìn vào trong mắt, không khác với những gì hắn nghĩ. Thực lực quả nhiên tổn hao nhiều, nếu như Tần Mạn Vân ở vào thời kỳ đỉnh phong, dưới một khúc này, Vô Địch Giả không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng lúc này xem như ngăn cản một kích của chính mình cũng đã rất phí sức. Ha ha ha, bọn họ đều sắp không chịu được rồi, giết cho ta. Nhân lúc hắn bị thương mà đòi mạng hắn, Vô Địch Giả cười điên cuồng một tiếng lại đánh ra một quyền, lần này đánh thẳng vào trên người Tần Mạn Vân. Muốn chết. Thương Long mặc dù bệnh tình nguy kịch thì cũng không phải thương thử, chuột đồng, là có thể khiêu khích. Dương Tiễn gào thét một tiếng, trong tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đánh về phía Loạn Không Giả. Các ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta, Dung Thiên Kiếm, hôm nay muốn ủy khuất ngươi. Ai bảo máu ngươi nhiễm thứ rác rưởi như thế? Tiêu Thừa Phong sờ lên trường kiếm trong tay, sau đó chỉ lên không trung một cái, kiếm khí ngút trời, bắn thẳng về phía một tên phản bội. Chó Lạc Đồng Bằng bị kẻ con khinh, Đại Hắc ta sẽ trấn áp mọi kẻ địch. Mặt chó của Đại Hắc bình tĩnh, giơ chân chó lên, hung hăng đập về phía một tên kẻ phản bội. Mấy người Níp Níp, Long Nhi, Tư Đồ Thấm tất cả cũng đều ra tay, cho dù bản thân bọn họ bị trọng thương, nhưng khí thế vẫn ngập trời, trong mắt lóe ra ánh sáng bất bại, chiến lực kinh người. Quân Quân Đạo Nhân không vội động thủ mà là triệu tập thiên binh thiên tướng. Nhất là gọi đám người Lạc Hoàng và Diêu Mộng Cơ tới bên cạnh, nghiêm túc nói, chiến đấu nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay vào, chỗ cao nhân giao cho các ngươi đi. Đám người Lạc Hoàng, Diêu Mộng Cơ và Cố Trường Thanh là nhóm người quen cao nhân sớm nhất, thực lực của bọn họ mặc dù có hơi không theo kịp, nhưng tuyệt đối là người đáng tin, chỗ của cao nhân nhất định phải có người thủ hộ, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Diêu Mộng Cơ nói ngay, tiền bối yên tâm, cho dù chúng ta có chết thì cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tới gần Lạc Tiên Sơn Mạch một bước. Chúng ta sẽ bảo vệ cao nhân thật cẩn thận. Lạc Hoàng cũng trịnh trọng nói. Bọn họ không nhiều, nhưng tràn đầy ý chí kiên định, phải biết, ban đầu gặp gỡ cao nhân chính là bọn họ, đạo tâm của bọn họ tuyệt đối không cho phép bản thân làm phản cao nhân. Lập tức, đám người Diêu Mộng Cơ dẫn theo thiên binh thiên tướng và người của Phật giáo, địa phủ cùng đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Trên trận, chỉ có người bước vào cảnh giới chí cường mới ở lại tử đấu với đám người phản bội. Một bên khác, Phượng Hoàng và Bạch Hồ lấy lực lượng của băng và hỏa khóa kín thần ma pháp tướng, cực nóng và cực lạnh đang xen nhau, muốn hoàn toàn xóa bỏ Sở Cuồng Nhân. Tuy nhiên, sự cường đại của thần ma pháp tướng vượt quá sức tưởng tượng, thế mà không có một chút dấu hiệu bị hủy hoại nào, ngược lại, ở giữa băng và hỏa, xuất hiện từng chút vết nứt. Âm. Một đoạn thời khắc, thần ma pháp tướng đột nhiên làm cho băng và hỏa nổ tung, mạnh mẽ bước về phía trước một bước, một quyền đánh vào trên người Bạch Hồ pháp tướng, khiếp lập tức bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, thần ma pháp tướng lại đột nhiên quay người, một đao trảm diệt về phía Phượng Hoàng pháp tướng. Trên một đao này có một tia hắc mang bám vào, dễ dàng mở ra hỏa diễm vô tận. Trực tiếp chém vào trên thân Phượng Hoàng pháp tướng, thế mà chém ra một đường vết rách trên thân pháp tướng. Hỏa Phượng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Một màn này để nội tâm vô số tu sĩ co rụt lại, tâm tư trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Tại sao có thể như vậy? Vốn đang rất tốt, đột nhiên rơi vào hạ phong. Hai chọi một vẫn không ép được Sở Cuồng Nhân sao? Quá mạnh, ngay cả đại đạo pháp tướng cũng bị một đao của hắn mở ra, đây là lực lượng cỡ nào? Chúng ta nên làm như thế nào mới có thể giúp được bọn họ? Chỉ có loại trình độ này sao? Đại đạo pháp tướng của các ngươi quá yếu. Quanh người Sở Cuồng Nhân bao trùm hắc viêm, thân ở bên trong thần ma pháp tướng, hai mắt lạnh lùng mà cao ngạo, vừa dứt lời, miệng thần ma pháp tướng há ra, phun ra một cột sáng hủy diệt đen nhánh, đánh thẳng vào trên thân Phượng Hoàng pháp tướng. Uy lực của cột sáng màu đen quá mức đáng sợ, mặc dù không có lập tức tiêu diệt Phượng Hoàng pháp tướng, nhưng lại đánh bay ra ngoài, dọc đường đi không gian đều bị xóa đi, biến thành một màu đen kịt. Hỏa diễm quanh thân Phượng Hoàng pháp tướng lung lay sắp đổ. Mắt trần có thể thấy được vết thương chồng chất xuất hiện trên người, gần như muốn tiêu tán. Sắc mặt Đất Kỷ nghiêm túc, nàng ta có thể cảm nhận được cảm giác áp bách truyền tới từ trên thần ma pháp tướng, không cần biết là nàng hay là Hỏa Phượng, nếu như một mình đối đầu với Sở Cuồng Nhân thì đều không phải là đối thủ. Nàng ta và Hỏa Phượng nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Đất Kỷ hít sâu một hơi, Bạch Hồ pháp tướng phát ra một tiếng kêu khẽ, chính cái đuôi bay múa lên. Từ trong miệng phụ ra một cổ xương trắng. Nơi xương trắng đi qua, mọi thứ đều đóng lên một lớp băng xương, mà ngay cả thời không cũng bị đông lại vạn vật đều tĩnh, đây là băng chi cực cảnh. Không cần biết là có hình hay là vô hình, không cần biết là hiện tại quá khứ hay tương lai, mọi thứ đều bị đóng băng. Chẳng mấy chốc, trên thân thần ma pháp tướng cũng bị một lớp xương trắng bao bọc. Cho dù là băng chi cực cảnh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đông cứng thần ma pháp tướng lại được, tuy nhiên thế nhưng là cũng để cho động tác của hắn trở nên cực chậm. Cùng một thời gian, phượng hoàng pháp tướng ngã trên mặt đất phát ra một tiếng hét dài, hỏa phượng lấy ra một cây trăm gài tóc màu vàng kim, đây là tín vật do Lý Niệm Phàm tự tay làm lúc kết hôn, tràn đầy khí tức đại đạo kinh thế hải tục. Vừa lấy ra đã để cho con ngươi sở cùng nhân cũng bởi đó mà co rụt lại. Chương 1379, thế thua hỏa phượng rót pháp lực toàn thân vào trong trăm gài tóc, đưa tay vung lên, lập tức bắn vọt ra ngoài. Siêu! Ánh sáng vàng xẹt qua hư không, căn bản không bắt giữ được dấu vết. Nó là tín vật Lý Niệm Phàm tặng cho hỏa phượng, là thần vật hắn dụng tâm nhất mà chế tạo ra, uy lực của nó vượt xa mọi thứ bảo vật bên trong tứ hợp viện. Đồng thời, trên ngón áp út của Đát Kỷ, chiếc nhẫn đó cũng tỏa ra ánh sáng, tăng phúc lực lượng băng phong của nàng, mặc cho sở cuồng nhân gào thét như thế nào cũng không tránh thoát được thế giới băng phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm gài tóc màu vàng kim bay tới. Xuy, trăm gài tóc kia lập tức bay tới trước người thần ma pháp tướng. Ban đầu, cho dù sở cuồng nhân không kịp đón đỡ, bản thân thần ma pháp tướng cũng có được phòng ngự đáng sợ, tuy nhiên lần này, ở xung quanh trăm gài tóc, lớp lớp lực lượng đại đạo vần quanh, thế mà để phía trước thần ma pháp tướng xuất hiện vặn vẹo, không mang tới một chút tác dụng phòng ngự nào, lập tức bị xuyên thấu qua. Sau đó đi qua mi tâm của sở cuồng nhân. Toàn bộ thế giới, được một thoáng an tĩnh. Tu sĩ vây xem đều tỏ ra không thể tưởng tượng được khi nhìn vào một màn này, bọn họ không nghĩ tới sở cuồng nhân vô địch thế mà cứ như vậy bị một cây trăm gài tóc đâm thủng. So với thanh thế to lớn trước đó, cảnh này lộ ra vẻ đầy kịch tính. Mà ngay cả Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng mặc dù biết đô mà Lý Niệm Phàm tặng không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới cái này thế mà miễu sát sở cuồng nhân, dù sao thực lực của sở cuồng nhân đã đuổi sát đại đạo, không bị trấn sát dễ dàng như vậy mới đúng. Các nàng không dám khinh thường, mà chăm chú nhìn chằm chằm vào sở cuồng nhân, đã thấy tại mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ lớn, thân thể dừng lại đứng nguyên tại chỗ, sau đó chậm rãi biến thành khói xanh tiêu tán đi. Kết. Kết thúc rồi. Sở cuồng nhân thật tiêu tán, ấn ký sinh mệnh cũng bị mất. Dứt khoát như vậy sao? Quả thực giống như nằm mơ. Thắng rồi sao? Ta luôn cảm thấy có gì đó không được thật cho lắm. Tại sao ngươi tục cuồng ta? Để ngươi đánh ta xem có phải là thật không? Bóp! Bóp! Cái đồ biến thái! Mọi người cũng không có vội mừng rỡ, ngược lại là nghi ngờ không thôi, chỉ vì ba chữ sở cuồng nhân này quá nặng nề. Gắt gao đặt ở trong lòng bọn họ, để bọn họ không dám yên tâm. Giống như vì đáp lại sự bất an của mọi người, thần ma pháp tướng đột nhiên động, nó mạnh mẽ giơ tay. Lập tức chộp về phía Bạch Hồ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng. Không đúng, tại sao pháp tướng này còn có thể tồn tại? Đát Kỷ và Hỏa Phượng cùng lúc giật mình, đại đạo pháp tướng vẫn tồn tại chỉ có thể nói rõ sở cuồng nhân còn chưa chết, không kịp suy nghĩ sâu xa. Các nàng vận chuyển lực lượng toàn thân chống lại thần ma pháp tướng. Lực lượng băng hỏa cực hạn biến thành đạo âm dương, cùng nhau chống lại thần ma pháp tướng, bọn họ rất ăn ý, tăng thêm tinh thông thái cực chi đạo, vượt xa hiệu quả 1+1=2. Tuy nhiên, lực lượng thần ma pháp tướng lại không thể so sánh với nhau. So với vừa rồi, mắt trần có thể nhìn thấy là cường đại hơn nhiều, thân thể càng là đang nở lớn một cách nhanh chóng, trong nháy mắt đột phá thế giới. Biến thành một người khổng lồ giữa các vì sao. Một tay thần ma pháp tướng nắm lấy Bạch Hồ pháp tướng, một tay nắm lấy Phượng Hoàng pháp tướng, giống như đang cầm hai thứ đồ chơi vậy, muốn bóp nát. Cảm giác áp bách cực hạn đánh tới, khiến nhục thân mọi người vây xem vỡ nát, thiếu chút nữa thì ngay cả ấn ký sinh mệnh cũng không gánh nổi mà lập tức tan thành mây khói. Thật, thật mạnh. Đám người quân quân đạo nhân và đám người phản bội đều nhìn thấy thân thể cao lớn kia. Nội tâm đều rung động không thôi. Tỷ tỷ. Tiểu hồ ly lo lắng nhìn vào Đát Kỷ trong tay thần ma pháp tướng, lo lắng không thôi. Vô địch giả, đây chính là hậu quả mà ngươi cứ khư khư cố chấp, không rõ tạo ra đại họa, ai có thể trấn áp. Tửu đồ hít sâu một hơi, nhìn không được mà chửi ầm lên. Ha ha ha, càng loạn thì mới càng có cơ duyên, chỉ có kẻ yếu mới phải sợ hãi. Vô địch giả cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía thần ma pháp tướng, ánh mắt lại là cực nóng trước nay chưa từng thấy, tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Chỉ cần thôn phệ đại đạo, hắn cũng có thể mạnh lên như vậy. Nghĩ tới đây, lực lượng toàn thân hắn lại tăng vọt lần nữa đánh về phía Tần Mạn Vân. Phốc. Tần Mạn Vân phun ra một ngụm máu tươi, tiếng đàn đứt quãng, đã khó mà đánh ra được chương nhạc hoàn chỉnh, thực lực của nàng mạnh hơn vô địch giả, nhưng lúc này lại chỉ có thể cố gắng tự vệ trong tay vô địch giả. Không chỉ có nàng ta, thương thế của tất cả mọi người thiên cung đều quá nặng, thương thế bị đại đạo pháp tướng phản chấn kích thẳng tới bản nguyên, cũng không có dễ khôi phục như vậy, lại thêm một mực giao thủ với những người phản bội, tình huống càng ngày càng không ổn. Ha ha ha! Tiêu Thừa Phong, ngươi không phải thích trang bức sao? Làm sao kiếm trong tay lại trở nên mềm yếu như vậy? Loạn Không Giả vừa đè ép Tiêu Thừa Phong vừa mở miệng nói lời trào phúng, theo một quyền hắn đấm ra, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy, xoắn nát kiếm ý của Tiêu Thừa Phong, sau đó nhấc chân lên đá một cái đạp Tiêu Thừa Phong bay ra ngoài. Dương Tiễn chạy tới cứu lấy Tiêu Thừa Phong, lại cũng bị Loạn Không Giả áp chế. Đậu xanh rau muống, ta nhất định phải nhéo đầu của cái tên xuất sinh kia xuống làm cái bô. Tiêu Thừa Phong có lúc nào phải nhận sự tức giận như thế này, tức giận đến mặt đỏ lên. Mắng to không ngừng, nếu không phải hắn bị thương thì sao có thể để cho đám chuột nhắt này càng rỡ. Còn không cầu xin. Muốn chết. Vô địch giả nhướng mày, trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng. Thấy Sở Cùng Nhân cường đại, hắn cũng đang sốt ruột muốn trở nên mạnh như vậy, lúc này không còn kiên nhẫn. Cùng ta cùng bố hóa đạo Tru Thiên Trận. Hắn khẽ mở miệng, giọng nói của hắn giống như tới từ cửu U, ha ha, được. Để cho các ngươi đám người hộ đạo này nhìn xem thành quả chúng ta bị phong ấn vô số năm qua. Đại đạo phong ấn chúng ta vô số năm, chúng ta dùng loại phương thức này luyện hóa người hộ đạo một thế này cũng xem như là chấm dứt nhân quả. Những kẻ phản bội đều phát ra tiếng cười lạnh lùng. Bọn họ cùng nhau đưa tay kết động pháp quyết, pháp lực xu chuỗi thành một dải, khí tức đại đạo cùng trào trong hư không hội tụ thành một cái kết giới kỳ lạ, phong tỏa tất cả đám người nít nít. Mắt trần có thể thấy, trên người những kẻ phản bội kia đều bốc lên hỏa diễm, đây là hỏa diễm của pháp lực. Mà theo hỏa diễm pháp lực của bọn họ thiêu đốt, pháp lực trên người đám người níp níp ở trong kết giới cũng đang biến mất theo. Đây là, bọn họ muốn liều tranh giành pháp lực của chúng ta. Sắc mặt Dương Tiễn ngưng trọng lại. Mở miệng nói. Tranh giành pháp lực với nhau không có bất kỳ thành phần mưu lợi, hai bên thuần túy là so bên nào có nhiều pháp lực hơn. Trận pháp của những người phản bội kia không tính là sát trận, thậm chí có chút gân gà, nhưng dưới loại tình huống này, lại mang tới uy hiếp cực lớn đối với mọi người thiên cung. Bởi vì như vậy có thể ngăn cản bất kỳ thủ đoạn ngoài ý muốn nào, chỉ có thể so đấu pháp lực đơn thuần, mà người của thiên cung cũng bởi vì trước đó tiêu hao nghiêm trọng lại thêm bản thân bị trọng thương, căn bản không có khả năng thắng được những kẻ phản bội, cho nên cái này thành trận pháp khó giải. Không cần người khác nhắc nhở. Đám người níp níp cùng lúc ngồi xếp bằng điều tức, không phải là so đấu pháp lực sao, vậy thì tới sau một lần, không đến cuối cùng bọn họ tuyệt không buông tha. Lạc Tiên Sơn Mạch. Chu Nguyên Hải cũng đang chú ý tới chiến trường, lắc đầu nói, không có bất ngờ gì xảy ra, người hộ đạo thời đại này cũng ở vào hạ phong, muốn trấn áp Sở Cùng Nhân chỉ có đại đạo tự mình xuất thủ, tuy nhiên thời đại này, đại đạo không ra tay được. Ha ha. Tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng Lạc Tiên Sơn Mạch, nhấc chân bước trên hư không, chậm rãi đi tới. Chương 1380, vào núi, trước tứ hợp viện chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Đám người Lạc Hoàng, Diêu Mộng Cơ, Cố Trường Thanh, Hắc Bạch Vô Thường, Giới Si dẫn theo rất nhiều thiên binh thiên tướng và quỷ sai, tất cả ngồi xếp bằng, vừa điều tức vừa bảo vệ lấy xung quanh. Vừa mới hợp lực đối phó Sở Cùng Nhân khiến bọn họ đều bị thương không nhẹ. Toàn trường không ai nói chuyện, đều là sắc mặt ngưng trọng, đề cao tinh lực tới cực hạn. Bởi vì bọn họ đều biết, bản thân mình là tuyến phòng ngự cuối cùng của cao nhân, tuy rằng đạo phòng tuyến này của bọn họ rất yếu, nhưng, cũng tuyệt đối phải giữ vững đến cùng. Chết cũng không hối hận. Là ai? Diêu Mộng Cơ đột nhiên mở mắt nhìn về phía hư không xa xa. Nơi đó, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, chậm rãi ung dung đi về phía nơi này. Lập tức, tất cả mọi người đứng lên, pháp lực khóa chặt vào trên thân thể người kia, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Diêu Mộng Cơ và Lạc Hoàng thì cùng nhau bay về phía người kia. Ngươi là? Chu Nguyên Hải đạo hữu. Diêu Mộng Cơ nhận ra người này, lông mày không thể không nhíu một cái, lập tức mở miệng. Chu Nguyên Hải đã từng tới Thiên Cung, mà còn là tôi tớ của một trong những vị chiến hồn năm đó, Diêu Mộng Cơ vẫn còn có chút ấn tượng. Chu Nguyên Hải mang trên mặt nụ cười ấm áp, khẽ gật đầu, chính là Bần đạo. Chu đạo hữu, nơi này có chút đặc thù, còn xin đừng tới gần. Lạc Hoàng lập tức mở miệng nói, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Số lần Chu Nguyên Hải xuất hiện không nhiều, cũng không được Thiên Cung tín nhiệm, hơn nữa ở vào thời điểm đặc thù này, không tham chiến còn chưa tính, còn đi dạo tới nơi này, thực sự không giống như là người tốt. Ta biết, nơi này chắc là chỗ của đại đạo đi, cũng chính là chỗ ở của vị cao nhân mà các ngươi nói. Trên mặt Chu Nguyên Hải vẫn như cũ là nụ cười ấm áp, giọng điệu bình tĩnh nhưng nói lời lại làm cho toàn thân Diêu Mộng Cơ và Lạc Hoàng nổi lên hàn ý. Lông tơ dựng đứng. Bày trận. Diêu Mộng Cơ lập tức lớn tiếng hô hào, pháp lực toàn thân nổ vang như lông, ép thẳng về phía Chu Nguyên Hải. Lạc Hoàng cũng vung tay lên, từng con hỏa long bao vây xung quanh Chu Nguyên Hải, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần bất cứ lúc nào. Theo lời nói Diêu Mộng Cơ rơi xuống, đám người Thiên Cung lập tức bùng nổ, bố trí xuống đại trận vây quanh Chu Nguyên Hải, khí tức gắt gao tập trung vào Chu Nguyên Hải. Diêu Mộng Cơ cắn răng, gằn từng chữ một, ngươi đến tột cùng là có mục đích gì? Mục đích của ta, không phải các ngươi đoán được rồi sao? Chu Nguyên Hải căn bản không có để mọi người vào trong mắt. Hắn tuyệt không hoảng, bởi vì hắn tính kế hết thảy, ở thời điểm này không ai có thể ngăn cản hắn. Giết cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào phải tiêu diệt được hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiến thêm một bước. Đám người Diêu Mộng Cơ cùng lúc mở miệng nói, vào lúc này, tất cả mọi người bắn ra ý chí quyết tử, pháp lực liều mạng thúc giục, thậm chí trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, vì để có thể ngăn chặn Chu Nguyên Hải. Chỉ là... Chu Nguyên Hải chỉ phất phất tay nhẹ nhàng, pháp lực của bọn họ đều bị áp chế. Thiên binh thiên tương rơi xuống như mưa, đập xuống đất, bất lực mà không cam lòng trừng mắt nhìn Chu Nguyên Hải. Biết tại sao ta không giết các ngươi không? Các ngươi miễn cưỡng cũng xem như là người hộ đạo, để các ngươi chứng kiến ta nuốt đạo như vậy mới thú vị. Chu Nguyên Hải mỉm cười nói xong, tiếp tục nhấc chân, ở ngay trước mặt mọi người từng bước đi về trên núi. Dừng lại. Lạc Hoàng một phát bắt được chân Chu Nguyên Hải thì lại bị hắn đá một cái bay ra ngoài. Đám người Diêu Mộng Cơ, Cố Trường Thanh mắt như muốn nứt ra, dùng hết toàn lực bò từng chút một trên mặt đất, muốn cản Chu Nguyên Hải trước mặt. Chỉ là, mọi cố gắng đều là phí công. Cảnh giới cao nhất trong bọn họ chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Mà Chu Nguyên Hải sớm đã là chí cường, hơn nữa còn không phải chí cường bình thường. Hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn mọi người, tiếp tục bước từng bước lên núi. Có người lên núi. Quân Quân đạo nhân lòng mang cảm giác, lập tức rối tung lên. Đối thủ của hắn bắt được cơ hội này, lập tức vỗ một chưởng vào trên ngực hắn, khiến lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ lớn, nhục thân gần như vỡ ra. Tuy nhiên, Quân Quân đạo nhân không hề bị lay động một chút nào, mà là lo lắng nói, có người đang leo núi, mục tiêu là cao nhân. Không chỉ là hắn. Mấy người Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong cũng lập tức tâm thần thất thủ. Bị đối thủ trấn áp, nửa cái thân thể của Tiêu Thừa Phong lập tức bị không gian của Loạn Không Giả xoắn nát, ấn ký sinh mệnh cũng hiển hóa ra ngoài. Bọn họ có cảm ứng với mọi người Thiên Cung, nhận được tin dữ này ngay đầu tiên, trong nháy mắt không còn ý định chiến đấu. Lúc này, bọn họ chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trở về ngăn lại, cho dù có chết cũng phải chạy trở về. Tại sao có thể như vậy? Có người đi tìm ca ca rồi. Đám người Níp Níp cũng hoảng sợ, không biết làm sao. Hơi nước làm dẫn, hoa trong gương, trăng trong nước. Long Nhi mạnh mẽ chống lại thần thông công về phía mình. Thi triển ra hoa trong gương, trăng trong nước, hiển hóa tình huống Lạc Tiên Sơn Mạch. Đã thấy đám người Lạc Hoàng tuyệt vọng ngã trên mặt đất, không cam lòng nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó, Chu Nguyên Hải từng bước bước vào Lạc Tiên Sơn Mạch, đi thẳng về phía Tứ Hợp Viện. Là hắn. Chu Nguyên Hải. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong lập tức căng thẳng, lạnh lùng mở miệng. Dượng Tiễn chẳng mấy chốc đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn một mực tiềm phục ở bên người chúng ta, chính là vì thăm dò tình huống bên người cao nhân, chuẩn bị cho một khắc cuối cùng. Nghe được tin tức có liên quan với đại đạo. Những người phản bội kia cũng thi nhau dừng lại, khi thấy Chu Nguyên Hải thì đều sửng sốt một chút. Là hắn. Tửu Đồ sửng sờ, các ngươi cũng quen biết hắn. Chính là hắn nói cho chúng ta biết có thể mượn cơ hội thôn phệ đại đạo, giật dây chúng ta phục kích các ngươi. Vô Địch Giả ý thức được mình bị người lợi dụng, âm trầm mở miệng nói. Khốn kiếp, các ngươi đám người ngu xuẩn này. Lực Giả chửi ầm lên, chỉ hận không thể lập tức xuất hiện ở Lạc Tiên Sơn Mạch ngăn cản Chu Nguyên Hải. Bên trong hình ảnh, Chu Nguyên Hải giống như cảm ứng được mọi người thăm dò, nhìn thoáng qua nơi này. Cách thần thông đối mặt với mọi người, nhếch miệng nở ra nụ cười trêu tức. Không ngại nói cho các ngươi biết, ta chính là minh chủ của Lực Thiên Minh, còn có, lúc đó các ngươi ở Kim Hồ nhìn thấy đại đạo hỏa chủng, người bảo vệ thiếu đi một người, người đó chính là ta, ở thời đại trước, ta tham dự bảo vệ đại đạo hỏa chủng, tuy nhiên ở vào một khắc cuối cùng, ta hối hận, tỉnh ngộ, ta không nên hy sinh chính mình, ta muốn trở thành đỉnh của thế giới này. Ha ha ha, chờ vô số năm, một ngày này cuối cùng đã tới. Chu Nguyên Hải cười, vô cùng đắc ý, hắn bảo vệ đại đạo hỏa chủng không chỉ có thể sống tạm tiếp. Càng là lĩnh ngộ thần thông thôn phệ không rõ, thành lập Lực Thiên Minh cướp đoạt mọi thứ trong thiên hạ, không chỉ đang nghiên cứu đại đạo mà còn đang nghiên cứu không rõ, vô số năm qua đứng ở sau màn, chỉ vì một ngày này. Vào lúc này, hắn phóng thích thực lực của mình ra không che giấu chút nào, vượt trên Vô Địch Giả, thậm chí vượt trên cả Đại Hắc. Thực lực cường đại như vậy, hắn lại một mực giấu dốt. Vô số năm qua chưa từng ra tay một lần, rõ ràng là có thực lực nghiền ép mọi người ở Tứ Hợp Viện, lại ẩn nhẫn không phát, chỉ vì không muốn bị đại đạo nhìn chằm chằm vào. Chính là vì không muốn tiến vào thế cuộc của đại đạo. Bạch! Thân hình của hắn lóe lên, lập tức xuất hiện ở cổng Tứ Hợp Viện. Chương 1381, lấy mạng truy cản tiểu nhân hèn hạ. Dừng tay. Mọi người Thiên Cung kinh hãi gào thét lên. Bọn họ không rảnh đi để ý tới lai lịch của Chu Nguyên Hải, hiện tại ý niệm duy nhất chính là ngăn cản hắn. Rầm rầm rầm. Níp níp thiêu đốt pháp lực. Long Nhi thiêu đốt pháp lực. Tần Mạn Vân thiêu đốt pháp lực. Đại Hắc thiêu đốt pháp lực. Tất cả mọi người ở vào thời khắc này đều từ bỏ mọi thứ, không để ý tới thương thế của bản thân. Xem như tạo ra tổn thương vĩnh viễn đối với bản thân cũng không tiếc, chỉ muốn ngay lập tức chạy tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Bọn họ đỏ mắt lên. Nghiến chặt hàm răng, phát ra tiếng gào thét, thân hình hóa thành lưu tinh bùng nổ hư không. Đối mặt với đám người điên cuồng như vậy, những người phản bội thậm chí không dám đi ngăn cản, có điều bọn hắn cũng không muốn đi ngăn cản, mà là cũng đưa mắt nhìn chằm chằm vào trên người Chu Nguyên Hải, chạy tới. Bắt chúng ta làm vũ khí để xử phun. Ngồi làm ngư ông đắc lợi, tuyệt đối không thể để cho người này đạt được. Quá khốn kiếp, ngư ông đắc lợi chỉ có thể là chúng ta, lần này thế mà bị người đen ăn đen, không thể tha thứ. Đại đạo là của chúng ta. Vào lúc này, toàn bộ bầu trời đều phát ra tiếng sấm rền. Bầu trời đang rung động. Cảm xúc nổi giận mà kinh hoàng của đám người níp níp bao phủ bầu trời, lập tức ảnh hưởng tới mọi sinh linh, khiến bọn chúng hãi hùng khiếp vía. Tu sĩ vây xem nhìn vào thân ảnh rời đi của bọn họ, càng là bị dọa đến động cũng không dám động một cái, bọn họ có một loại cảm giác, phàm là chỉ dám hơi cản đường, tuyệt đối sẽ bị miễu sát tới không còn chỗ chôn. Làm sao vậy, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra mà khiến bọn họ điên cuồng như vậy? Đây chính là tất cả chí cường giả của nguyên giới A, vì sao bọn họ đột nhiên chạy về một cái phương hướng? Chuyện lớn rồi. Tuyệt đối là chuyện lớn kinh thiên xảy ra. Thậm chí chuyện này còn muốn ở trên cả Sở Cùng Nhân. Phương hướng của bọn họ là cấm khu thượng cổ, cái nơi thần bí kia, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Ta mơ hồ cảm nhận được, thế cục trong thiên địa chỉ sợ sẽ xảy ra biến động lớn. Mọi người tê cả da đầu, xem như đại đạo chúa tể vào thời khắc này cũng cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, có một loại cảm giác đối mặt với gì đó không rõ lắm, sinh tử không phải do mình. Đừng! Ấu! Hỏa Phượng và Đát Kỷ tự nhiên cũng cảm nhận được tình huống ở Tứ Hợp Viện, Phượng Hoàng Pháp Tướng và Bạch Hồ Pháp Tướng bộc phát ra khí thế kinh thiên. Ở quanh thân Pháp Tướng, thế mà bốc cháy lên một vòng hỏa diễm óng ánh. Theo đó mà tới thực lực điên cuồng tăng vọt, thế mà chấn động tới thần ma Pháp Tướng lui lại một chút xíu. Nhìn thấy hỏa diễm ống ánh kia, tu sĩ xung quanh thiếu chút nữa thì trừng cho tròng mắt lòi ra ngoài, chấn kinh tới tột đỉnh. Thiêu, thiêu đốt ấn ký sinh mệnh. Các nàng thế mà đang thiêu đốt ấn ký sinh mệnh. T, đến cùng là chuyện gì khiến các nàng phải điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ cũng có quan hệ với cấm khu thượng cổ? Các nàng thế nhưng là tồn tại ở đỉnh của thế giới A, thế mà thiêu đốt ấn ký sinh mệnh. Đông đông đông. Thần ma pháp tường liên tục lùi lại, cuối cùng thế mà ầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, bộc phát thực lực của mình lập tức đạt tới đỉnh phong, đây là đấu pháp liều mạng, ẩn chứa những nguy hiểm cho cuộc sống vĩnh hằng của họ, hơn nữa một khi ấn ký sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn, các nàng cũng sẽ tan thành tro bụi. Này đối với bất kỳ một vị cường giả nào mà nói, thiêu đốt ấn ký sinh mệnh đều là không thể nào tiếp nhận được, nhưng các nàng lại phát động mà không do dự chút nào. Các nàng bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là vượt trên sở cùng nhân, sau đó tranh thủ thời gian trở lại bên cạnh Lý Niệm Phàm, nếu như tứ hợp viện thật có chuyện xảy ra, các nàng còn sống cũng là sống không bằng chết. Khuyết điểm của đại đạo kiếp này quả nhiên rất lớn, đã không xứng làm đối thủ của ta, liệu có bị một tên vô danh tiểu tốt thôn phệ không? Bên trong thần ma pháp tướng, truyền tới giọng nói lãnh đạm của sở cùng nhân, hắn trào phúng vô tình, giọng điệu cao cao tại thượng. Kết quả của đại đạo hắn căn bản không thèm để ý, mà người thôn phệ đại đạo kia hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tự tin mình chắc chắn là mạnh nhất. Vô tận băng phong. Bất diệt thần hỏa. Bạch Hồ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng phát ra tiếng khàn khàn. Tiếp tục tiêu đốt ấn ký sinh mệnh để đánh đổi thi triển ra thần thông chí cao. Ở giữa các nàng, hỏa diễm và hàn băng đang xen vào nhau, một âm một dương cuối cùng hội tụ thành một cái hình vẽ thái cực, bạo phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Cổ lực lượng này khiến thần ma pháp tướng xuất hiện vết nứt. Rắc rắc. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm tới toàn thân sở cùng nhân, giống như sắp vỡ tan. Tuy nhiên, uy lực cường đại đồng dạng với đang thôn phệ lấy sinh cơ của Đắc Kỷ và Hỏa Phượng, sắc mặt các nàng trắng bệch, ấn ký sinh mình thế mà đã ảm đạm không ánh sáng. M Dương Nhị khí sinh vạn vật, đây là lực lượng bản nguyên của đại đạo, còn thiếu một chút nữa là có thể liên hợp thành một cái đại đạo hoàn chỉnh, ta muốn lợi dụng ngươi là kẻ mạnh nhất dưới đại đạo. Sở cùng nhân phát ra tiếng cười điên cuồng, thân thể đau đớn ngược lại để hắn vô cùng thoải mái, nhục thân hắn hóa thành hư vô. Lấy thần lực ngưng tụ pháp tướng, sớm đã siêu việt ngoại vật, lại thêm tịch mịch vô số năm tháng, nên cảm giác đau đớn của thân thể sớm đã quên, lúc này thể nghiệm một lần nữa, ngược lại cảm thấy vui vẻ hiếm lạ. Lien hệ ZL, 0769417982 đóng. Thần ma pháp tướng gào thét một tiếng. Đứng lên từng chút một, hai tay phân biệt chống đỡ lấy hàng băng và thần hỏa, liều chết với Bạch Hồ pháp tướng và Phượng Hoàng pháp tướng. Công tử. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng thì thầm trong miệng, trong đôi mắt có dòng nước mắt lo lắng chảy ra, không tiếc bất cứ giá nào mà thi triển lực lượng thần thông. Nhanh nhanh nhanh hơn một chút nữa a. Đám người quân quân đạo nhân hai mắt đều đã đỏ bừng bừng, cũng đang thiêu đốt ấn ký sinh mệnh, dùng cái giá lớn này để đi dường, đây là điên cuồng cỡ nào. Tuy nhiên, bọn họ có nhanh thì cũng cần thời gian. Dưới ánh mắt như muốn nứt nhìn chăm chú của bọn họ. Chu Nguyên Hải suy tư một lúc. Rồi mới chậm rãi gõ cửa tứ hợp viện. Mở miệng nói, bần đạo Chu Nguyên Hải cầu kiến thánh quân đại nhân, chuyên tới đây để bẩm báo chiến cuộc bên ngoài. Bên trong tứ hợp viện. Trong tay Lý Niệm Phàm đang cầm một quân cờ, lại chậm chạp không hạ xuống, hai mắt thất thần nhìn vào thế cục nhưng hồn thì ở trên mây. Lại nhìn vào trên bàn cờ, thế mà chỉ hạ xuống một quân cờ. Cả tứ hợp viện trở lại trạng thái vắng vẻ ban đầu, chỉ có hắn và Tiểu Bạch ở đó. Những người khác đều đã đi ra, ngay cả đồ vật cũng trống không. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực lo cho sự an toàn của mọi người. Muốn dựa vào đánh cờ để cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại nhưng căn bản làm không được, trong đầu nghĩ đều là đại kiếp có trấn áp được hay không, bọn họ có an toàn hay không. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng người kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, để cả người hắn cũng hơi chấn động. Tình hình chiến đấu tới. Kẹt kẹt. Tiểu Bạch đã mở cửa ra rối, ánh mắt máy móc khóa chặt vào trên người Chu Nguyên Hải, dần dần tràn ra ánh sáng đỏ. Chu Nguyên Hải đứng ở cổng, nhìn thấy Tiểu Bạch mở cửa ra thì lông mày nhíu lại, nội tâm cũng nhấc lên. Đây là thứ gì? Khí linh. Bên người đại đạo thế mà còn để lại người hộ đạo như này. Hắn không hiểu cảm thấy một cỗ bất an. Nhất là cảm giác áp bách phát tán ra từ trên người Tiểu Bạch, thực lực hẳn là không kém hắn. Lúc này, trong viện truyền tới giọng nói mang theo vẻ lo lắng của Lý Niệm Phàm, Tiểu Bạch, ngăn ở cổng làm cái gì, nhanh để cho người ta đi vào. Chương 1382, ta là tu tiên đại lão. À, được, chủ nhân. Tiểu Bạch khôi phục nguyên dạng, thân thể tránh ra bên cạnh. Cho tới lúc này, áp lực trên người Chu Nguyên Hải đột nhiên thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở một cái chớp mắt vừa rồi kia, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao từ trên người Tiểu Bạch, như gặp phải đại địch, hắn có thể khẳng định, sức chiến đấu của Tiểu Bạch tuyệt đối không kém hắn, thậm chí đã có ý định ra tay với mình. Tuy nhiên, lại bởi vì một câu nói của Lý Niệm Phàm mà nhường đường. Không nghĩ tới ở bên trong tứ hợp viện thế mà còn có một cái khí linh siêu cường. Là ta chủ quan. Cũng may ở trước khi vào cửa lấy thiên cung làm cớ, để vị kia mời mình đi vào, nếu không e rằng mọi chuyện sẽ sinh biến. Nội tâm Chu Nguyên Hải thầm nghĩ may mắn không thôi, sau đó chậm rãi bước vào bên trong tứ hợp viện, ánh mắt quét qua một cách tùy ý, sau đó sáng rực nhìn vào Lý Niệm Phàm nói, vân đạo Chu Nguyên Hải, bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm đã đi tới rất nhanh, lo lắng nói, còn xin vị đạo hữu này nói cho ta biết tình hình chiến đấu hiện tại. Nội tâm hắn có một loại dự cảm không tốt, bởi vì bình thường đều là đám người Dương Tiễn tự mình tới. Bây giờ lại phái ra một người mình chưa từng nhìn thấy tới báo tin, rất rõ ràng bọn họ căn bản đi không được thậm chí còn ở vào thế yếu. Quả nhiên, chỉ thấy Chu Nguyên Hải lắc đầu, rồi nói tiếp, tình huống thật không tốt, đây là kiếp nạn toàn bộ thế gian. Người của thiên cung tử thương vô số, thua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tâm trạng Lý Niệm Phàm không thể không trầm xuống, móm môi một cái vội vàng hỏi, không biết đạo hữu thế nhưng có quen đám người có một con chó trụi lông và hai đứa bé gái kia không, bọn họ bây giờ thế nào rồi? Chu Nguyên Hải tự nhiên biết người hắn hỏi là ai. Làm ra vẻ nhíu mày, thở dài nói, bọn họ đều bị thương không nhẹ, vẫn còn đang mang theo vết thương mà chiến đấu, chỉ sợ. Hắn nói một nửa thì lại lắc đầu ngậm miệng không nói. Thấy Lý Niệm Phàm ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, Chu Nguyên Hải cười thầm trong lòng, nhưng lúc này quan sát tỉ mỉ mọi thứ ở bên trong tứ hợp viện, vẻ hưng phấn và điên cuồng dần dần trở nên nồng đậm trong đôi mắt hắn, quả tim đập lên thình thịch. Khí tức đại đạo thật là nồng nặc, bên trong tứ hợp viện thế mà đều tràn ngập đạo tắc, không cần biết là hòn non bộ hay là dòng nước suối, hay là một viên ngói một viên gạch. Một ngọn cây cọng cỏ đều sớm đã được đại đạo tẩy lễ thành thần vật. Mà ở trong góc của sân, đám gà kia thi nhau đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người Chu Nguyên Hải, bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, hiển nhiên đều có tu vi không tầm thường, thậm chí có thể để cho Chu Nguyên Hải cảm nhận được áp lực. Nơi này, tồn tại rất nhiều thứ không tầm thường, ẩn giấu cao thủ còn nhiều hơn so với Chu Nguyên Hải nghĩ. Nhưng... thì tính sao? Lúc này hắn đã xâm nhập được vào bên trong, những tồn tại này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này đại đạo vẫn còn rất mạnh, nhưng cũng là lúc rất yếu đuối. Chỉ cần mình thôn phệ hắn, vậy là có khả năng tạo vật, thậm chí ngay cả chí cường giả cũng có thể tạo ra một cách dễ dàng. Rõ ràng có thực lực muốn làm gì thì làm, lại vô dục vô niệm, vô tri vô giác, thật sự là lãng phí, không bằng đưa cho ta. Chu Nguyên Hải càng nóng ruột hơn, đồng thời... nhìn về phía Lý Niệm Phàm với ánh mắt lộ ra vẻ thương xót, có chuyện gì bi ai bằng bản thân có lực lượng cường đại mà không biết. Hắn chậm rãi đi tới trước máy lọc không khí, mở miệng hỏi, Thánh quân đại nhân, không biết đây là thứ gì? Lý Niệm Phàm thì đang lo lắng tới đám người đá kỹ, nhanh chóng nghĩ tới nên làm cái gì? Thuận miệng trả lời, máy lọc không khí. Chu Nguyên Hải chậm chậm nói, thứ này thế mà có thể hút linh khí bình thường và thả ra khí tức đại đạo. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nói là đệ nhất chí bảo trên thế gian cũng không đủ. Hút linh khí vào. Thả ra khí tức đại đạo. Lý Niệm Phàm nhướng mày, không hiểu Chu Nguyên Hải đang nói cái gì. Chẳng lẽ Thánh quân đại nhân không biết sao? Chu Nguyên Hải khẽ cười một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh hồ nước, nước bên trong này đều là đại đạo linh tuyền, một giọt là có thể đắc đạo thành tiên, uống một ngụm thế nhưng là nặng ra đạo khu. Bên ngoài căn bản tìm không được. Còn có linh dịch do hòn non bộ kia sản xuất ra, có thể dẫn động đại đạo cộng minh, phàm là có thể uống vào một giọt là có thể để cho người ta ngộ đạo, cho dù là chí tôn cũng sẽ liều mình tranh đoạt. Còn có trái cây bên trong cái mâm kia rõ ràng đều là bàn đạo, hoàng trung lý và các loại đại đạo thánh quả. Chật chật chật, thánh quân đại nhân còn nuôi nhiều phượng hoàng thượng cổ như vậy, mỗi một con đều có năng lực ngút trời, thế mà còn để ra nhiều trứng như vậy, một quả trứng này thế nhưng là có giá trị khó lường a. Hắn đi ở trong sân, chỉ vào từng thứ mà nói. Lúc đầu, Lý Niệm Phàm còn không biết tại sao, nhưng theo hắn kể ra, tâm trí bắt đầu quay cuồng, đầu vang lên ông ông. Đám người thiên cung kia tới, có thể kiếm một bữa cơm, lấy một bầu rượu ở chỗ này của ngươi, chắc hẳn đều kích động hỏng, mỗi tiếng nói mỗi cử động của ngươi trong mắt bọn họ đều là cơ duyên vô cùng to lớn. Cuối cùng, Chu Nguyên Hải nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm và nói lời không có ý tốt, thánh quân đại nhân, rõ ràng bản thân ngươi có thực lực vô địch, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Âm. Đầu óc Lý Niệm Phàm như nổ tung, trống rỗng. Vào lúc này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Từ khi xuyên qua tới nay có đủ loại chuyện hiện ra như lật giấy. Đi tới thế giới tu tiên, hệ thống thật chỉ dạy cho mình một đống thứ bình thường vô dụng thôi sao? Chẳng lẽ mình thật đã siêu phàm nhập thánh rồi? Từ lần thứ nhất gặp được người tu tiên bắt đầu, thái độ của bọn họ dành cho mình đều tốt tới quá mức. Liên tưởng tới sau khi hệ thống cho mình một cái đánh giá hoàn mỹ sau đó lập tức rời đi, có hay không một loại khả năng, mình đã vượt qua hết thảy, thành tu tiên đại lão. Trước đây, ý nghĩ về phàm nhân đã ăn sâu vào trong nội tâm của hắn, phàm là không có người điểm tỉnh. Có chuyện cũng đều có thể giải thích tới hiểu, nhưng vào lúc này được Chu Nguyên Hải nói ra như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình là tu tiên đại lão thì lại càng hợp lý hơn. Trong chốc lát, một cổ khí tức giống như thủy triều lan tràn ra từ trên người Lý Niệm Phàm, thân thể của hắn tuy rằng còn đứng ở chỗ đó, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không chân thực, giống như hòa thành một thể với thiên địa, thiên tức là hắn, hắn tức là thiên. Cổ khí tức này thần thánh mà mờ mịt, cũng không có tính công kích, nhưng lại để cho người ta sinh ra sự kính sợ từ đáy lòng. Lý Niệm Phàm nhắm mắt lại. Hắn đang cảm nhận cổ lực lượng này, hắn chưa từng nghĩ tới. Trong thân thể của hắn lại có lực lượng kinh khủng như vậy, vào lúc này, hắn cảm giác trong tay mình nắm mọi thứ, mặc dù không mở mắt ra, nhưng lại có thể nhìn thấy mọi chuyện ở bên ngoài, bởi vì bầu trời chính là mắt của hắn. Hắn nhìn thấu mọi thứ trong tứ hợp viện, trong ánh mắt những con gà kia đang đầy vẻ lo lắng và hoảng sợ, nằm im trên đất mà run lẩy bẩy, con mắt tiểu bạch biến thành màu đỏ, trụy ma kiếm, hòn non bộ, tủ lạnh, tất cả đều đang rung động. Hắn thấy được mọi người thiên cung đang liều mạng chạy tới nơi này. Đã tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Hắn thấy được Sở Cùng Nhân đang chiến đấu với Đát Kỷ Hỏa Phượng. Tâm niệm hắn khẽ động, thậm chí còn nhìn thấu mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tất cả những người tu tiên kia đã quỳ liếm sau lưng mình như thế nào. Mọi chuyện trong thiên địa không gì không biết. Khuyết điểm duy nhất chính là, cổ lực lượng này quá mạnh. Hơn nữa tỉnh ngộ tới quá đột nhiên để hắn không thể không cố gắng thích ứng. Một bên, Chu Nguyên Hải thấy Lý Niệm Phàm cau mày, khí tức chập trùng không ngừng, lập tức trong bụng nở hoa. Bị ta đột nhiên điểm phá. Đại đạo chi tâm vỡ vụn, lực lượng bản nguyên sắp sụp đổ rồi đi, tiếp theo chính là lúc ta thôn phệ mọi thứ nơi này. Chương 1383 Nhất niệm, mạnh, thật mạnh a. Chu Nguyên Hải cảm nhận được khí tức trên người Lý Niệm Phàm, xem như chỉ một chút đã ép tới hắn không thở nổi. Cổ lực lượng này tượng trưng cho toàn bộ thế giới, là nguồn gốc của mọi thứ và đích đến của mọi thứ, là quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả chẳng qua chỉ trong một ý nghĩ, thế giới chẳng qua chỉ là thuận tay vẽ xấu thôi. Có được cổ lực lượng này sẽ là chuyện làm cho người ta si mê tới cỡ nào a? Ta có thể sáng tạo mọi thứ. Hủy diệt mọi thứ, đùa bẩn mọi thứ. Đây mới là lực lượng đỉnh phong nhất không thể nghi ngờ. Quả tim Chu Nguyên Hải đập lên phình phịch. Giống như thấy được cảnh tượng huy hoàng cỡ nào sau khi mình thôn phệ Lý Niệm Phàm, thâm thần thất thủ đến khóe miệng thậm chí còn chảy ra nước bọt, không che giấu lòng tham một chút nào. Khí thế trên người Lý Niệm Phàm vẫn còn đang chập trùng, ở xung quanh hắn, dị tượng đại đạo huyễn hóa không ngừng, giống như từng cái thế giới đang diễn hóa phát triển cho tới chôn vùi. Hắn làm sao dám? Lão nhân này làm sao dám? Ác ác ác! Xong, xong, thanh tu của chủ nhân đã bị đánh vỡ, vậy phải làm sao bây giờ a? Vãi nồi, chúng ta sẽ không chết đi chứ, ta cảm nhận được chỉ một cái ý nghĩ của chủ nhân là có thể làm cho cả thế giới này hủy diệt, chủ nhân không có sao chứ. Hay là chúng ta bây giờ cùng nhau tiêu diệt lão đầu kia đi. Trong tứ hợp viện, đám gà kia, các loại thần khí và tiên thực vật đều đang rung lẩy bẩy. Chu Nguyên Hải thì nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, trong lòng đầy sự mong đợi, đợi đại đạo tan vỡ, sau đó lấy cơ hội này thôn phệ. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút một, nụ cười trên mặt hắn đều đã cười tới cứng nhắc lại, Lý Niệm Phàm vẫn không có dấu hiệu sụp đổ, khí tức ngược lại đang dần dần bình ổn lại. Hả? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm Chu Nguyên Hải dần dần có chút bất an. Đại đạo ở lúc rơi vào đường cùng bị ép sinh kiếp thứ hai. Đây là cực kỳ nguy hiểm, những lời mà mình vừa nói ra kia chính là đang cưỡng ép phá vỡ trạng thái của đại đạo, đủ để cho nó phải tẩu hỏa nhập ma trực tiếp tan vỡ mới đúng, tại sao còn chưa tan vỡ? Chuyện này không đúng. Lúc này, lông mi Lý Niệm Phàm rung lên, chậm rãi mở mắt. Oanh! Đối mặt với ánh mắt của Lý Niệm Phàm, da đầu Chu Nguyên Hải lập tức nổ tung, đầu óc trống rỗng, sắc mặt tái nhợt mà lui lại. Ngươi không bị làm sao? Điều này sao có thể? Chu Nguyên Hải kinh dị thét lên, tâm can loạn chiến. Lý Niệm Phàm cười nói, ta thì có thể có chuyện gì? Đúng. Hóa ra ta thật là tu tiên đại lão, ta cảm ơn ngươi a. Không phải, đây là tại sao a? Chu Nguyên Hải thất hồn lạc phách lăn lộn trên mặt đất, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra sai sót ở chỗ nào. Đã nói đại đạo kiếp thứ hai sẽ rất yếu đuối cơ mà, yếu đuối đâu? Nói cho ngươi biết chân tướng sự thật thế mà chẳng bị làm sao cả. Vậy ngươi còn phải giả ngu làm gì? Chơi vậy ai chơi lại? Cùng lúc đó, ngoài cửa tứ hợp viện, mọi người thiên cung lấy nửa cái mạng để đánh đổi cuối cùng chạy tới nơi này, có điều, bọn họ vừa tới cửa thì được một cổ lực lượng cường đại tới không cách nào hình dung trấn áp nằm trên mặt đất. Nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bọn họ có thể cảm nhận được, cổ lực lượng này là tới từ bên trong tứ hợp viện, loại cường đại siêu thoát mọi thứ, không cần nghĩ cũng biết là tới từ ai. Cao nhân, biết rồi. Cổ khí tức tràn đầy tức giận và kiêu ngạo này, chắc chắn là bị Chu Nguyên Hải phá vỡ trạng thái thanh tu. Ô, chúng ta tới muộn, chúng ta có lỗi với cao nhân a. Khốn kiếp. Tên Chu Nguyên Hải xuất kinh kia tuyệt đối sẽ không được như ý, tuyệt đối sẽ không. Kẻ phản bội, đều là đám người ngu xuẩn các ngươi làm ra chuyện tốt, xong a. Được rồi. Hủy diệt đi. Mọi người thiên cung tung đầy nước mắt trên mặt, lòng tràn đầy sự áy náy và tuyệt vọng, chỉ muốn cùng hủy diệt với thế giới này. Kẹt kẹt. Đột nhiên, theo một tiếng kẽo kẹt quen thuộc vang lên, cửa tứ hợp viện mở ra. Áp lực trên người mọi người lúc này cũng đột nhiên tiêu tán không còn. Bọn họ ngẩng đầu, đều là thân thể chấn động, đứng sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy, trên mặt Lý Niệm Phàm vẫn nở nụ cười như cũ nói, mọi người, đã trở về rồi à. Cao nhân. Ta không nằm mơ chứ. Cao. Thánh quân đại nhân, ngài không có sao chứ. Ca. Tỷ phu. Gâu. Chủ nhân, tất cả mọi người lại rơi lệ, lần này là vui tới phát khóc, thi nhau kích động nhìn vào Lý Niệm Phàm. Nhìn vào dáng vẻ muốn nói lại thôi của mọi người, Lý Niệm Phàm khoát tay áo nói, được rồi, chuyện ta cũng đã biết, không cần nhiều lời. Sau đó, hắn đưa ánh mắt rơi vào trên người những kẻ phản bội kia, mặc dù không có một chút khí thế nào, nhưng chỉ là ánh mắt thôi đã khiến cho tất cả kẻ phản bội phải dựng đứng lông tơ lên, đây là cái nhìn từ độ cao. Để bọn họ ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Ngay sau đó, pháp lực trong cơ thể bọn họ như là hơi nước bốc hơi. Chỉ qua thời gian một cái chớp mắt, bọn họ từng là chí cường giả tung hoành đương thời biến thành một kẻ phàm nhân, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng. À, chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta không còn một chút nào. Không, lực lượng gì của ta cũng bị mất, mà ngay cả lực lượng nhục thân và lực lượng linh hồn cũng biến thành phàm nhân. Sao có thể như vậy? Ta sai rồi, cầu đại đạo tha mạng a, cho ta một cơ hội đi. Những kẻ phản bội đều kêu rên lên. Ở một bên, người của thiên cung thì thi nhau hít sâu một hơi. Bọn họ căn bản đều không nhìn thấy cao nhân xuất thủ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cao nhân đã tước đoạt mọi thứ của những người phản bội kia. Phải biết, đám người này đều là vô địch à, nhưng ở trước mặt cao nhân, ngay cả đứa bé con cũng không bằng, nhất niệm là có thể tước đoạt mọi thứ. Ban đầu bọn họ cho rằng Sở Cùng Nhân đã siêu cấp ngưu bức, cho dù có thể vật tay với đại đạo, nhưng chỉ là chiêu này cũng không phải là Sở Cùng Nhân có thể làm được à. Quả thực kinh khủng như vậy. Hắc Bạch Vô Thường, nên làm nghề cũ của các ngươi đi, đám kẻ phản bội này còn có vị trong viện của ta các ngươi cũng mang về địa phủ đi. Dựa theo chuyện mà bọn họ phạm phải mà trừng phạt. Lý Niệm Phàm để Hắc Bạch Vô Thường lấy lại tinh thần, thân thể lập tức trung lên, kích động cất cao giọng nói, tuân mệnh. Cao nhân nói chuyện với ta, còn tự mình ra nhiệm vụ cho chúng ta, quá hưng phấn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, về phần đi nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết, Sở Cùng Nhân chắc chắn cuồng không nổi nữa a. Những người còn lại thi nhau nhìn vào đám người phản bội kia với ánh mắt không có thiện chí. Má nó, ngay cả cao nhân mà cũng dám tính toán, chán sống rồi đi. Cự linh thần đi lên vả cho vô địch giả một vả. Đầu trâu mặt ngựa vội vàng xuất thủ, thật vất vả câu hồn phách của vô địch giả đi ra, ngươi hạ thủ nhẹ một chút a, thiếu chút nữa thì đánh cho hắn hồn phi phách tán, vậy chẳng phải lợi cho hắn quá rồi a. Dương Tiễn thì sợ hãi than nói, ta sớm nên nghĩ tới, cao nhân là nhân vật bậc nào, làm sao sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn là cách cục của ta nhỏ. Không sai, ta căn bản không nên lo lắng cho cao nhân, là các ngươi từng người nói bản thân cao nhân đang ở trong trạng thái nguy hiểm, làm ta cảm thấy không tốt. Chất vấn thực lực của cao nhân, ta có tội à? Được rồi, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Mau nói xem đám người này nên xử lý như thế nào đi. Nhóm người này đã làm mới mức độ tội ác trong địa phủ a, dám đối phó với đại đạo, chúng ta trước kia thậm chí cũng không dám nghĩ tới sẽ có loại tội này a. 18 tầng địa ngục cũng vẫn là nhẹ, thế này khả năng cần xây thêm tầng thứ 19. Chương 1384, lựa chọn của Lý Niệm Phàm, đại đạo quy nguyên, kết thúc, bên trong nguyên giới. Tam đại pháp tướng kinh thiên động địa. Pháp tướng của bọn họ đều là đại đạo ngưng tụ mà thành, tượng trưng cho lực lượng cường đại nhất trên thế gian, chí cường giả cũng khó mà phá vỡ được phòng ngự. Lúc này, tam đại pháp tướng này lại đang giao chiến điên cuồng. Bạch hồ pháp tướng và phượng hoàng pháp tướng toàn thân bao trùm lấy bách viêm, lửa trắng, đó là hỏa diễm do thiêu đốt ấn ký sinh mệnh mà thành, tuy rằng có thể kích phát ra lực lượng không gì sánh kịp trong thời gian ngắn, nhưng lại sẽ để cho các nàng tử vong. Rầm rầm rầm. Vành mắt của Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều đỏ, bờ môi gần như muốn cắn ra máu, trong chớp mắt liên tục thi triển ra thần thông mạnh nhất, muốn trấn áp Sở Cùng Nhân. Khoảng cách Chu Nguyên Hải tiến vào Tứ Hợp Viện đã được một đoạn thời gian, các nàng là muốn chạy trở về cỡ nào, coi như các nàng thiêu đốt sinh mệnh một cách điên cuồng thì cũng vẫn không thể làm gì được Sở Cùng Nhân. Vào lúc này, các nàng hận, các nàng lo lắng, các nàng tuyệt vọng. Nếu như công tử xảy ra chuyện. Hưu. Thu. Bạch hồ pháp tướng và phượng hoàng pháp tướng cùng lúc phát ra tiếng hét dài. Lực lượng trên người càng là như thủy triều dâng tuôn ra, lực lượng sinh mệnh đang liều mình thiêu đốt, bạch viêm trên người cực nóng đến làm cho mắt người mở không ra. Hàn băng chí cực và hỏa diễm chí cực tạo thành âm dương đại đạo, đây là lực lượng bản nguyên nhất trên thế gian, hóa thành lực xoắn, muốn nghiền nát thần ma pháp tướng. Tuy nhiên, thần ma pháp tướng cũng chỉ gào thét một tiếng, thân thể bất động như núi, đảo ngược cổ lực xoắn kia, duy trì chân thân bất diệt của chính mình. Thật đáng sợ, bọn họ đều quá mạnh. Ta cảm giác như toàn bộ thế giới đều đang vặn vẹo. Hai nữ tử kia là thực sự nổi giận, đó là lực lượng cỡ nào a? Đây thực sự là không muốn sống nữa a, thế mà thiêu đốt ấn ký sinh mệnh điên cuồng như thế, chỗ cấm khu thượng cổ kia đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Đáng ghét a, các nàng như vậy mà cũng không thể làm gì được ma thần pháp tướng kia, Sở Cùng Nhân thật không có người nào cản nổi sao? Chống đỡ a. Tất cả mọi người không thể không nắm chặt nắm đấm, trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu như Sở Cùng Nhân thắng, vậy kết quả của bọn họ đều sẽ không tốt. Bởi vì Sở Cùng Nhân chính là kẻ cầm đầu sáng lập mối họa sương mù màu xám không rõ. Hắn tuyệt đối sẽ để cho toàn bộ thế giới rơi vào trạng thái không ổn định. Tuy nhiên, bọn họ cũng hiểu, Đát Kỷ và Hỏa Phượng căn bản là không có khả năng ngăn cản được Sở Cùng Nhân. Dù sao các nàng thiêu đốt ấn ký sinh mệnh nhưng vẫn không cách nào làm gì được Sở Cuồng Nhân, hơn nữa theo thời gian trôi qua, ấn ký sinh mệnh của bọn họ đã ảm đạm xuống, không nói trấn áp Sở Cuồng Nhân, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó có thể bảo đảm được. Đại đạo mịt mờ, thế gian không người cản nổi Sở Cuồng Nhân. Có tu sĩ thở dài một tiếng, lộ ra vẻ xót xa. Quả nhiên, thần ma pháp tướng nhìn như đang ở thế yêu đột nhiên bùng nổ. Hai tay nắm lại, thân thể đột nhiên lao về trước, phân biệt đánh vào trên thân Bạch Hồ Pháp Tướng và Phượng Hoàng Pháp Tướng. Âm. Bạch Hồ Pháp Tướng và Phượng Hoàng Pháp Tướng theo tiếng vang mà bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, ngay sau đó Pháp Tướng không cam lòng khẽ kêu một tiếng, thế mà chậm rãi biến mất chỉ còn lại Đát Kỷ và Hỏa Phượng vô lực nằm ở trên mặt đất. Ấn ký sinh mệnh của các nàng đã thiêu đốt tới giây phút cuối cùng, chỉ còn lại một hơi thở treo lơ lửng, ngay cả Đại Đạo Pháp Tướng cũng không thể duy trì. Chết đi. Thần ma pháp tướng lạnh lùng vô tình. Không nói một câu nói nhảm nào trực tiếp nhấc chân dẫm về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng giống như dẫm nát hai con kiến hôi vậy. Công tử không còn ở đây, chúng ta sống trên đời này cũng chẳng có gì vui. Đát Kỷ và Hỏa Phượng thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, thứ không cam lòng duy nhất của các nàng chính là không được trở về Tứ Hợp Viện nhìn một lần. Mà thấy cảnh này, nội tâm tất cả mọi người đều hiện ra cảm giác thê lương. Thế giới này đã không còn hy vọng nữa rồi sao? Hô hô hô! Chân thần ma pháp tướng sắp rơi xuống. Tới gần. Càng ngày càng gần. Rất nhiều người nhắm mắt lại. Không đành lòng mà nhìn. Mà khi bàn chân kia sắp dẫm vào trên người Đát Kỷ và Hỏa Phượng, lại như thể bị người ấn nút tạm dừng, lập tức ngừng lại nguyên tại chỗ. Hả? Trên khuôn mặt lãnh khốc của thần ma pháp tướng, lần đầu tiên lộ ra vẻ thần sắc kinh ngạc. Hắn kêu lên một tiếng sau đó tiếp tục dùng sức, lại phát hiện dưới chân của mình giống như có một cổ lực lượng vô hình, để hắn căn bản dẫm không xuống, hắn không tin tà muốn vung nắm đấm, lúc này mới phát hiện, toàn bộ thân hình của mình đều không cử động được. Một cổ lực lượng trấn áp vào trên người của hắn khiến hắn không thể phản kháng. Để hắn ngay cả động một chút cũng không làm được, để cả người hắn đều như ngừng lại một khắc này. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, xem như đánh cờ với đại đạo năm đó, hắn cũng có thể đánh cho có qua có lại, chưa từng bị người nghiền ép như vậy. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy bản thân mình trở về tới lúc còn là phàm nhân, đối mặt với áp lực của tiên nhân. Là ai? Chân trời xa xa, Lý Niệm Phàm chậm rãi đi tới, hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn vào thần ma pháp tướng. Mà ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Công tử. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm, nước mắt của Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng không nhìn nổi nữa như là vỡ đê lăn xuống. Công tử, ngươi không có việc gì vậy thực sự là quá tốt rồi. Nhà đầu ngốc, các ngươi giấu giếm làm ta thật khổ a. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, đưa tay hướng về phía Đát Kỷ và Hỏa Phượng điểm một cái, trong chốc lát, thương thế trên người các nàng khôi phục nhanh chóng. Ngay cả ấn ký sinh mệnh cũng tỏa ra ánh sáng một lần nữa, tất cả trạng thái trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Một màn này, để cho tu sĩ vây xem ở đây không thể không xem tới tròng mắt như muốn lòi ra ngoài. Miệng thì há thành chữ O, ngơ ngác nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Đây chính là thiêu đốt ấn ký sinh mệnh A, là hoàn toàn không thể nghịch, thế mà cứ vậy mà khôi phục rồi. Nam nhân này đến tột cùng là tồn tại gì? Quá nghịch thiên. Đồng thời, bọn họ nhìn về phía Sở Cuồng Nhân vẫn còn đang duy trì cái tư thế kia, đã đoán ra được đây chắc chắn là do Lý Niệm Phàm làm, tiểu tâm can không thể không đập loạn lên. Kia chính là Sở Cuồng Nhân A, tồn tại ngưu bức tới không đỡ nổi A, cũng không thấy nam nhân này xuất thủ A vậy mà đã cố định Sở Cuồng Nhân tại chỗ. Má nó thế này phải là thực lực cỡ nào nữa A? Quá con mẹ nhà nó biến thái con gà mái đi. Quá muốn làm gì thì làm đi. Nội tâm của bọn họ sợ hãi thán phục đến gần như muốn bùng nổ. Nhưng lại không người nào dám phát ra tí xíu âm thanh nào. Lý Niệm Phàm tuy rằng vừa mới xuất hiện, không rõ lai lịch nhưng lại mang áp lực tới cho người còn muốn lớn hơn so với Sở Cuồng Nhân, quả thực chính là đại danh từ vô địch, quá con mẹ nó vượt quá mức tưởng tượng. Không phải nói rằng Sở Cuồng Nhân có thể vật tay với đại đạo sao? Sao có thể bị nghiền về phía một bên hành hạ đây? Ngươi là đại đạo. Thần ma pháp tướng mở miệng nói ra giọng nói khàn khàn, trong giọng nói tràn đầy sự kinh sợ, làm sao ngươi đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Hơn nữa không phải nói rằng kiếp thứ hai sẽ rất yếu đuối sao? Hắn tràn đầy sự nghi hoặc và không cam lòng. Cả người đều rơi vào trạng thái mộng bức. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, cũng đang nghi hoặc nhìn vào hắn, không phải vẫn luôn muốn duy trì thân phận phàm nhân sao, làm sao lại ngã bài như vậy mà cũng không làm sao rồi. Lý Niệm Phàm nói, ai nói cho người ta là đại đạo? Sở Cùng Nhân. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng. Ngươi không phải đại đạo vậy thì ngươi là ai? Sở Cùng Nhân càng choáng váng. Này ngươi cũng không cần phải biết. Lý Niệm Phàm nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay đối với thần ma pháp tướng, toàn bộ pháp tướng đều như là từng hạt cát đắp lên vậy, theo gió mà phay đi từng chút một. Không. Sở Cùng Nhân phát ra một tiếng gào thét không cam lòng cuối cùng, sau đó hoàn toàn tiêu tán trên thế giới. Từng ực. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn vào cảnh tượng này, đều là nặng nề nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt thậm chí cũng không dám nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Đây là ngoan nhân tới từ nơi nào? Thật là đáng sợ. Kinh khủng như vậy. Ta nuốt nước miếng nãy giờ khát nước rồi. Vậy ngươi đi mà tiếp nước đi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lý Niệm Phàm không để ý tới người khác, cười kéo Đát Kỷ và Hỏa Phượng, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bên trong tứ hợp viện. Đám người quân quân đạo nhân cung kính đợi ở chỗ này, nhìn thấy Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng trở về, thần sắc đều trở nên vui mừng. Tỷ phu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ngươi không phải đại đạo sao? Tiểu hồ ly vội vàng ôm lấy cánh tay của Lý Niệm Phàm, tò mò hỏi, cũng chỉ có nàng ta mới dám mở miệng hỏi thẳng Lý Niệm Phàm như vậy. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười, vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch, đến đây đi. Tiểu Bạch đi tới, nói ra giọng nói của máy móc, chủ nhân thân yêu, ngươi có gì cần phân phó? Tửu đồ nhìn vào Tiểu Bạch. Nội tâm mơ hồ có suy đoán. Lại nghe Lý Niệm Phàm nói, đại đạo tiến vào kiếp thứ hai quả thực vô cùng nguy hiểm, có điều, nguy hiểm này cũng không phải tới từ bên ngoài, mà là tới từ ta. Đát Kỷ kinh ngạc nói, đến từ công tử. Lực lượng cường đại sẽ để cho người mê mẩn, chứ đừng nói là muốn làm gì thì làm, chỉ cần ta muốn là có thể chấp chưởng mọi thứ, khiến đại đạo vĩnh viễn không về được. Lý Niệm Phàm nhẹ giọng nói nhỏ, như thể đang nói chuyện với chính mình và cho tất cả mọi người nghe. Đại đạo thực sự là Tiểu Bạch, mà ta thì là khách từ thế giới khác tới thăm. Cũng là vật dẫn của đại đạo. Vào thời khắc hắn tỉnh ngộ đã biết được tất cả mọi chuyện. Đại đạo kiếp thứ hai quả thực yếu ớt không chịu nổi, bởi vì nó có thể tồn tại hay không hoàn toàn quyết định bởi Lý Niệm Phàm, nếu như Lý Niệm Phàm hưởng thụ cảm giác chưởng khống mọi thứ, vậy đại đạo sẽ bị xóa đi, Lý Niệm Phàm chính là thần của toàn bộ nguyên giới. Có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa thực lực đại đạo hoàn toàn không phải Sở Cùng Nhân có thể so sánh, năm đó chẳng qua là bởi vì đại đạo muốn duy trì sự vận chuyển của nguyên giới, nên chỉ có thể rút ra một phần sức lực để trấn áp Sở Cùng Nhân mà thôi. Sở Cùng Nhân lại buồn cười cho rằng đó chính là toàn bộ thực lực của đại đạo. Thử hỏi, trên đời này ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này? Không cần biết là Sở Cùng Nhân hay là Vô Địch Giả hay là rất nhiều người khác. Ai không muốn có được loại lực lượng này, huống chi, Lý Niệm Phàm đã có được cổ lực lượng này nhưng lại phải giao ra, đây là càng khó. Cho nên đại đạo đi ra kiếp thứ hai là binh đi một bước hiểm, có thể nói là xác suất thất bại càng lớn. Hiện tại cũng đã tới thời điểm Lý Niệm Phàm lựa chọn. Ở bên trong toàn bộ tứ hợp viện, yên tĩnh im ắng. Lý Niệm Phàm vỗ vào Tiểu Bạch. Khẽ cười một tiếng, hệ thống, ngươi huấn luyện ta 5 năm. Ngươi còn vừa là thầy vừa là bạn với ta, bây giờ là lúc để thực sự nói lời tạm biệt. Dứt lời, hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm vào trên mi tâm của Tiểu Bạch. Ông! Thiên địa cộng minh! Tiểu Bạch sững người tại chỗ, màu sắc trong mắt không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành màu trắng. Một cổ lực lượng thiên địa hóa thành một vòng xoáy quấn ở trên người của nó, để nó càng ngày càng trở nên hư huyễn, cuối cùng tiêu tán tại chỗ. Âm âm! Ở trên bầu trời, sấm sét bất tận nổi lên, ở trên mặt đất, núi non rung chuyển, nước biển dâng trào. Ngay sau đó, mây đỏ vô tận lấp đầy bầu trời, trên bầu trời nhấp nháy những ánh sáng đầy màu sắc. Vào lúc này, mọi người đều cảm thấy trong lòng có gì đó, một góc càn không được bổ sung, không thể giải thích được cảm thấy toàn bộ thế giới đều hoàn chỉnh hơn. Trong nháy mắt, đã trăm năm trôi qua. tổn thương do sương mù màu xám gây ra đã từng bước được sửa chữa, linh khí nghênh đón khôi phục, bí cảnh tiêu tán lại xuất hiện lần nữa, linh thú và linh dược bị diệt tuyệt cũng đều được tái hiện trên thế gian, đoạn tai họa năm đó dần dần trở thành lịch sử được ghi chép ở trên sách. Mà cái thân ảnh xuất hiện cuối cùng kia, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng đã để lại vô vàn suy đoán và truyền thuyết. Lạc Tiên Sơn Mạch. Tứ hợp viện vẫn nằm ở nơi đó và cũng không có gì thay đổi nhiều. Trong viện, cái nồi sôi sùng sục, và một mùi thơm nồng nàn thoang thoảng. Đám người Đát Kỷ, Hỏa Phượng, Tiểu Hồ Ly, Niếp Niếp, Long Nhi, Đại Hắc, tất cả đều cầm bát đũa trong tay vây xung quanh ở cái nồi, chờ đợi Lý Niệm Phạm Nhất vung lên. Ca ca, ngươi nói Tiểu Bạch bây giờ đang làm cái gì a? Long Nhi mở miệng hỏi. Lý Niệm Phạm chỉ vào đám mây giông đỏ rực trên đầu, bất đắc dĩ nói, tên kia a. Đang chờ để bổ vào chúng ta đây này. Tiểu Hồ Ly buồn cười nói, hi hi, tỷ phu làm cơm quá nghịch thiên, mỗi lần đều phải chịu bổ. Đát Kỷ cân cao bụng lớn, dịu dàng cười nói, trước kia đều là Tiểu Bạch nấu cơm cho mọi người, bây giờ nói như vậy cũng xem như là cũng có ý thức tham gia. Đối với lôi kiếp trên bầu trời, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen. Chỉ cách ta quá mạnh, làm có bữa cơm thôi vậy mà cũng muốn độ kiếp. Lý Niệm Phàm có chút đau đầu, sau đó cười nói, lão bà, chờ đứa bé được sinh ra thì mang ngươi về quê nhà của ta, ngược lại muốn xem đám mây giông nơi đó có dám bổ súng hay không. Tỷ phu, nhớ mang theo ta a. À, còn có ta, còn có ta. Còn có ta nữa, còn có ta nữa. Cả tứ hợp viện trở nên rộn ràng náo nhiệt. Kết thúc truyện. Đa tạ đạo hữu.